Truyện Ốc Mượn Hồn của tác giả Hy Hoa Thanh Lan, chương 22 đến chương 30. Ngày ra hồi lâu, Tạ Tiểu Giang vẫn thành thật lắc đầu, nhưng mà trong não cậu vẫn loạn cao cao như cũ. Còn chưa rõ sao? Ngụy Vũ Hoàng nhíu mày hỏi, xác nhận Tạ Tiểu Giang không ghét cái việc hôn mình liền còn nắm chắc hơn. Tạ Tiểu Giang ngây thơ nhìn hắn, ban nãy bị Ngụy Vũ Hoang hôn mà nóng lên, vô thức liếm liếm lưỡi như muốn liếm rớt cảm giác in dấu. Thế nào nhỉ, cậu thật sự không ghét mà lại cảm thấy tim đập dữ dội, xấu hổ. Mẹ nó rất xấu hổ nha. Ngụy Vũ Hoang không chuyển mắt mà cứ nhìn cậu, cầm thật chặt một tay cậu nói, bởi vì anh thích em, muốn em, đang theo đuổi em. Cái đệ Tạ Tiểu Giang nghe mà nổi cả da gà, hiện tại không chỉ có môi mà mặt cậu đã đỏ bừng hết rồi. Bởi vì cậu mặt bấp bênh, cũng không cao, hồi còn đi học, cậu không phải là loại hình được hoan nghênh. Lúc còn đi làm ở Phong Nhụy, kể cả có quan hệ tốt với mấy cô gái kia đến đâu, thì các cô phần lớn đều đối xử với cậu như em trai, chưa từng có ai theo đuổi cậu. Hơn nữa, từ khi còn nhỏ đã phải gánh áp lực nuôi gia đình, cho nên cậu không còn hơi sức đâu mà nghĩ đến cái chuyện trai gái. So với cái mộng tưởng gả vào hào môn làm phú bà, thì người xuất thân nông thôn như Tạ Tiểu Giang phải kiên định cũng phải thực tế lắm. Muốn cưới vợ thì phải có tiền, mà cậu một không tiền, hai không có bản lĩnh, mà còn phải nuôi một cô em gái, lấy đâu ra tiền mà đi yêu đương. Cho nên kinh nghiệm ở phương diện này của cậu thực sự thiếu đến đáng thương. Cậu thậm chí còn không hiểu rõ liệu mình có thể chấp nhận được một người đàn ông hay không. Điều này đã phạm vào thế tục luân lý mà cậu tiếp nhận được. Mà cậu lại rõ ràng mình không ghê tởm việc Ngụy Vũ Hoang hôn mình. Vũ ca, Tạ Tiểu Giang rung giọng gọi Ngụy Vũ Hoang, xoắn xít đến độ ruột của cậu thắt cả lại. Như thế nào đây, cậu nên nói cái gì đây? Cậu chưa từng được dạy đàn ông tỏ tình thì nên làm gì. Người đàn ông này nói sẽ nuôi cậu, cho cậu đi học, đào tạo cậu, đãi ngộ hấp dẫn như thế, không phải cậu nên cao hứng sao? Ừ, Ngụy Vũ Hoang lại hướng về phía trước, không cho đại não của đối phương thời gian giảm sóc, lại cúi đầu hôn lần nữa. Thắt lưng Tạ Tiểu Giang bị ôm chặt, cậu muốn né, nhưng đúng lúc này bàn tay của Ngụy Vũ Hoang tấn công đến, nắm chặt ót cậu. Tạ Tiểu Giang bị xơi đến da đầu rung lên, mẫn cảm rên rỉ một tiếng, đại não như nổ tung, trước mắt đều là ánh sáng lóa mắt. Đối mặt với một tay tình trường da đời kinh nghiệm hôn phong phú, Tạ Tiểu Giang hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Mỗi một dây thần kinh đều đang run rẩy vì hưng phấn, mỗi một tế bào đều mẫn cảm sợ rung lên. Cậu chưa từng biết hôn thoải mái như thế, cậu nghĩ mình sắp lên rồi. Bởi vì có ý phản kháng mà túm lấy tay Ngụy Vũ Hoang, theo nụ hôn này khiến cậu từ từ chuyển thành phản đỡ. Lúc Ngụy Vũ Hoang buông cậu ra, Tạ Tiểu Giang hình như có chút dục cầu bất mãn mà chẹp miệng nhìn đối phương rồi há mồm thở ra, không hoàn hồn được. Không ghét thì cũng không thể không được em thích phải không? Ngụy Vũ Hoang nhìn cậu, nhẹ nhàng xoa xoa mũi cậu, ôn nhu hỏi. Ở cạnh anh đây, Tạ Tiểu Giang. Tạ Tiểu Giang khẽ nhếch miệng, tâm đột nhiên động. Cậu không phải là phụ nữ, không có bị chiếm tiện nghi. Hơn nữa, điều kiện mà Ngụy Vũ Hoang đưa ra mê người như thế. Tạ Tiểu Giang mừng còn không kịp. Đối với một người đứng dưới đáy xã hội như cậu mà nói, thì cốt khí gì đó cực kỳ gió thoảng mây bay, cũng không phải quan hệ loạn thất bát tao gì. Nghe nói người thành phố đều rất thoáng, Tạ Tiểu Giang cảm thấy mình cũng không phải dứt bỏ những suy nghĩ thế tục này. Hai người đàn ông thì làm sao đây? cậu đã không ghét hành động tiếp xúc thân mật của Ngụy Phụ Hoan thì còn lý do gì mà từ chối? Tạ Tiểu Giang rũ mắt ấp úng nói: Em chưa yêu bao giờ, cũng không biết nên yêu đàn ông như thế nào. Nhưng nếu là Vũ Ca thì em có thể thử xem. Nói rồi, mặt Tạ Tiểu Giang đỏ đến nỗi có thể đổ máu. Ngụy Vũ Hoàng cao giọng cười cười, ôm chặt lấy cậu rồi xoa xoa đầu cậu, trong tiếng cười tràn đầy sự sung sướng. Tạ Tiểu Giang vùi mặt vào ngực hắn, chiều cao cùng dáng người chênh lệch khiến cậu có ảo giác mình đang rút vào ngực đối phương có chút kỳ dị. Cậu cảm thấy mình không giống một nam tử Hán mà giống như một người bé nhỏ, con người bảo vệ vậy. Nhưng không hiểu sao cậu rất hưởng thụ cái loại cảm giác được che chở này, giống như buổi sáng hôm đó khi tỉnh lại trong ngực của Ngụy Phụ Hoan, cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Đôi tay của Tạ Tiểu Giang dường lên không trung vài giây, cuối cùng chậm rãi lặng lẽ ôm lại đối phương. Sợ khiến cho cậu dâng lên nỗi sợ hãi, đêm đó Ngụy Phụ Hoan không phát sinh quan hệ với đối phương ngay. Mỗi lần hôn cậu thì phản ứng của cậu rất trúc trắc. Cho dù trước đây cậu có để Ngụy Phụ Hoan thấy mình có bao nhiêu là thông minh cùng dạo hoạt, thì về cái chuyện tình yêu cậu thật sự quá mức đơn thuần. Thậm chí Ngụy Phụ Hoan còn cảm thấy có lẽ Tạ Tiểu Giang còn không rõ mình đã quyết định cái gì, mơ mơ hồ hồ liền bán bản thân. Nhưng cũng được, hắn có thể chậm rãi mà dạy dỗ chỉ đường cho cậu. Khi trước Ngụy Phụ Hoan tán tung viễn còn phải hòa tiền nguyệt hạ một trận, thì đối với Tạ Tiểu Giang hắn càng phải kiên nhẫn. Ai bảo thích cậu thích đến hứa cả một đời luôn. Hơn nữa chuyện này còn phát triển thuận lợi đến ngoài dự kiến của Ngụy Phụ Hoan. Trước khi tỏ tình, tình hướng của Tạ Tiểu Giang hắn không xác định được, chỉ dựa vào những tiếp xúc cơ thể trong lúc lơ đãng mà đoán được tiểu gia hỏa này cũng không đến mức độ ghét bỏ, cho nên mới mạo hiểm một lần. Nếu Tạ Tiểu Giang không công, hai người rất có khả năng tèo luôn, như thế thì việc tán cậu sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhưng không ngờ lừa Tạ Tiểu Giang dễ như thế, Ngụy Vũ Hoan quả thật muốn cười ra tiếng. Đêm đó Ngụy Vũ Hoan ôm Tạ Tiểu Giang đi ngủ, đôi bàn tay to rất tự nhiên chu du trên người đối phương. Tạ Tiểu Giang đúng là chưa quen, xoắn xít đến nỗi chân cũng không biết nên đặt ở đâu. Ngụy Vũ Hoan an ủi cậu: đêm nay anh chỉ sờ thôi, sẽ không làm gì em hết. Tạ Tiểu Giang khô miệng a một tiếng, nhưng vẫn cảm thấy rất xoắn xuýt. Ngụy Vũ Hoàng thâm tình chân thành hôn trán cậu, lại nói: anh thích em, đương nhiên muốn hôn em, ôm em, nhưng anh cho em thời gian để làm quen, chúng ta sẽ từ từ mà đến với nhau. Tim Tạ Tiểu Giang nhảy loạn bệt bệt, cậu chậm rãi trấn an suy nghĩ hỗn loạn, nhỏ giọng nói: anh bắt đầu thích em từ lúc nào vậy? Ngụy Vũ Hoàng cười cười: đại khái là từ lúc xem video theo dõi đi. Hai má cậu nóng lên, cuối cùng cậu cũng suy nghĩ cẩn thận vì sao hồi trước Ngụy Vũ Hoàng đến phong nhụy rồi muốn chút rượu mình. Cậu đã phải sớm đoán được ánh mắt của hắn có cái chỗ cổ quái mới đúng. Anh đúng là có chút biến thái, cậu nhỏ giọng nói. Biến thái sao? Ngụy Vũ Hoan bật cười trêu lại cậu. Anh cảm thấy phương thức gặp nhau này rất lãng mạn. Em biết Tề Mộ Anh hình dung em thế nào không? Cậu ta nói em là ốc mượn hồn, còn đặc biệt hiểu cho em là con cua nhỏ. Hắn nhéo nhéo cái khuôn mặt cậu bỡn cợt nói tiếp. Cua nhỏ à, em nên cảm thấy may mắn vì mình đáng yêu như thế đây. Nếu không anh đã sớm tống em vào đồn cảnh sát, chưa đến 3 năm thì đừng mong ra. Tạ Tiểu Giang rụt cổ, nghĩ mà thấy sợ. Em đúng là dân trí thấp, nhưng anh có đừng đào hố cho em. Em chỉ trộm ở mấy ngày mà bị giam lâu như thế sao? Em nói xem. Ngụy Phụ Hoang vẫn đào hố chôn cậu. Tội danh này, pháp luật quy định phạt tù nhiều nhất là 3 năm. Lại nói hành vi phạm tội của Tà Tiểu Giang không nặng, nhiều nhất nửa năm là xong việc. Nhưng hôm nay Ngụy Phụ Hoang phải lên lớp cậu một trận, tránh cho cái đứa nhỏ ngốc này lạc lối lần nữa. Nhưng hắn lại nghĩ, bây giờ có mình che chở cho cậu rồi, hẳn là cậu sẽ không còn cơ hội phạm sai nữa đâu. Tạ Tiểu Giang im lặng một lát lại hỏi, Vũ ca, anh thật sự sẽ cho em đi học tiếp sao? Ngụy Vũ Hoàng nói, ừ, em không muốn học đại học sao? Vừa nói đến cái vấn đề này, Tạ Tiểu Giang liền hưng phấn, muốn chứ, nhưng mà em đã quên gần hết kiến thức hồi trung học rồi. Em còn phải tham dự kỳ thi vào tháng 6 sao? Chỉ có tiếng Anh, bình thường thì em vẫn đọc, không biết thi lại được bao nhiêu điểm nữa. Cậu nghĩ lại lo lắng. Ngụy Phụ Hoang vỗ vai cậu trấn an, đừng nóng vội, em không cần thi. Để anh tìm vài trường đại học trong thành phố S có quan hệ, giúp em đầu tư nhập học. Tạ Tiểu Giang hỏi, đầu tư nhập học là thế nào? Ngụy Vũ Hoàng nói, ừ, chính là đầu tư cho trường một ít tiền, bên đó liền nhận em vào học. Tạ Tiểu Giang hỏi, có mất nhiều tiền không? Ngụy Vũ Hoàng nói, không, tìm một trường tốt cũng cần 1-200 vạn đi. Cậu kêu lên, 1-200 vạn sao? Mẹ ơi, đây mà là không nhiều á. Ngụy Vũ Hoang xoa đầu cậu cười nói, 1-200 vạn em có thấy nhiều ư? Đây là còn dựa vào quan hệ đấy. Trung Quốc lắm kẻ có tiền, em nghĩ ai cũng có thể đầu tư nhập học à. Nếu là thế thì Phú Nhị Đại danh giá không tràn ra luôn đi. Thật ra cho em du học càng dễ hơn, 400-500 cũng một số này thôi. Nhưng bây giờ anh ở trong nước chơi cái trò yêu đương bay tới bay lui rất mệt mỏi, cho nên em nhất định phải đi học trong thành phố S. Tạ Tiểu Giang kinh ngạc không thốt nên lời. Đối với kẻ có tiền mà nói, đây chỉ là con số nhỏ thôi. Nhưng mà để em đi học mà tốn nhiều tiền như thế, đáng sao? Cậu xoắn xít nói, em có thể chuẩn bị để đi thi mà. Ngụy Vũ Hoang nắm chặt tay cậu nói, có đáng hay không thì do anh cảm nhận, em còn tâm tư nghĩ cái chuyện này. Không bằng nghĩ xem mình muốn học ngành gì. Bây giờ tuy là cuối năm, muốn xếp lớp cũng phải chờ mùa thu sang năm, nhưng càng quyết định sớm thì càng chuẩn bị được sớm. Tạ Tiểu Giang vốn nên từ chối ân tình lớn như thế, cậu cảm thấy mình nhận không nổi. Nhưng việc đi học có lực hấp dẫn quá lớn với cậu, mãi mới có được cơ hội này, sao cậu có thể để nó vụt mất được? Cậu luôn biết xã hội này có bao nhiêu là hiện thực, so với chơi trò thanh cao, không bằng bây giờ nhận ân tình của Ngụy Vũ Hoang, rồi sau này từ từ trả lại. Cậu rất nhanh đã nghĩ thông suốt hỏi, Vũ ca, anh học ngành gì vậy? Ngụy Vũ Hoang hỏi, anh hả? Ngành chính quy là tài chính, là thạc sĩ quản lý thương mại. Cậu kiên định nói, vậy em cũng phải học tài chính. Ngụy Vũ Hoang nhướng mày hỏi, vì sao? Cậu đáp, sau này em cũng muốn kiếm tiền to như anh. Ngụy Vũ Hoang tự nhủ, em ở cạnh anh cả đời tiêu không hết tiền, còn muốn kiếm gì nữa đây? Tạ Tiểu Giang được Ngụy Vũ Hoang ôm có chút ngượng ngùng, lại không được tự nhiên, nhưng lại khó hiểu hưng phấn. Để giảm bớt không khí quỷ dị cùng tâm trạng xấu hổ này, cậu chỉ có thể không ngừng nói chuyện với Ngụy Vũ Hoang. Ban đầu còn hỏi một ít chuyện hắn đáp được, mấy câu sau lại khiến hắn dở khóc dở cười. Bây giờ hắn đang vô cùng khó khăn nhẫn nại, đứa nhỏ này lại còn không an phận, nhích tới nhích lui trong ngực hắn, thật là muốn mạng người ta mà. Hàn huyên khoảng một tiếng, Ngụy Vũ Hoang không chịu được nổi nữa, nhẹ vỗ mông Tạ Tiểu Giác nói: "Được rồi, có gì thì mai nói tiếp. Nếu em không ngủ thì anh sẽ làm chuyện khác." Tạ Tiểu Giác lập tức ngậm miệng, cứng ngắc như người gỗ nằm trong ngực hắn. Nhưng cậu vẫn không ngủ được, chắc là do chất côn làm phiền. Đại não cậu đang hưng phấn như siêu cấp Mary ăn được ngủ giác tinh. Ngược lại với Ngụy Vũ Hoang, người mới dùng rất nhiều sức lực áp chế dục vọng, Tạ Tiểu Giang vừa an phận thì hắn có chút mệt mỏi muốn ngủ. Ngửi được cái mùi rượu thoang thoảng trên người đối phương, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể có chút nóng bỏng của người kia, hắn rất nhanh đã rơi vào mộng đẹp ngọt ngào. Tạ Tiểu Giang mất ngủ đến hơn nửa đêm, cậu rất sốt sắng vì trải nghiệm tình yêu mà từ trước tới giờ chưa được trải qua, mãi đến rạng sáng mới ngủ say. Sáng hôm sau, cậu được Ngụy Vũ Hoang hôn mà tỉnh. Tạ Tiểu Giang xấu hổ đến hốt hoảng, thở dốc, tay vô lực đặt trong ngực Ngụy Vũ Hoang. Hắn tháp giọng cười, giọng nói khang khang gợi cảm, hôn hôn môi cậu nói: "Em nằm tiếp đây." Rồi đứng dậy vào phòng tắm giải quyết. Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, đại não của Tạ Tiểu Giang nổ tung. Trời ơi, đây là quyết định điên rồ nhất trong cuộc đời này của cậu đó. Trên đường đến công ty, Tạ Tiểu Giang nói với Ngụy Vũ Hoang: "Tối nay em muốn đến bến xe mua vé xe về nhà." Ngụy Vũ Hoang sửng sốt, trợn mắt hỏi: "Về nhà làm gì chứ?" Tạ Tiểu Giang đáp: "Năm mới mà." Em gái cậu đã sớm được nghỉ, bây giờ đang sống tạm ở nhà cô. 2 năm sau khi bà nội qua đời, Tạ Tiểu Giang và Tạ Tiểu Khê đều đến nhà cô để đón năm mới. Mới đó cậu còn gọi cho em gái, đồng ý trước 29 Tết sẽ về nhà. Mỗi ngày Ngụy Vũ Hoang và Tạ Tiểu Giang đều ở cạnh nhau, rất nhanh liền quên bán cái chuyện này. "Đừng về, ở lại thành phố S, đón năm mới với anh đi." Ngụy Vũ Hoang nói. Đây là câu nói trong lúc xúc động thôi. Cả hắn cũng phải về nhà, đón năm mới với ba mẹ, không thể nào ở cạnh cậu được. Hay là đưa Tạ Tiểu Giang về nhà mình luôn được không? Suy nghĩ này vừa nhảy ra thì Ngụy Vũ Hoang liền sửng sốt. Lạ thật, nhiều năm như thế mà hắn chưa từng có cái suy nghĩ dẫn người nào về nhà của mình. Tạ Tiểu Giang là người đầu tiên. Hắn lại nghĩ, nếu đưa cậu về nhà thì có thể xem trò vui, nhất là phản ứng của mẹ mình. Ngụy Vũ Hoang nhếch môi cười. Hắn và cậu vừa mới xác định mối quan hệ, làm như thế không chỉ dọa ba Ngụy mà còn dọa cả Tạ Tiểu Giang nữa. Đang do dự thì cậu lại từ chối. "À không được, nhà em năm mới đều phải quay về cúng tổ tiên, đây đã là tập tục rồi. Em là trưởng tôn nhà họ Tạ, nhất định phải về." Ngụy Vũ Hoang khó chịu nắm tay cậu, mân mê ngón tay cậu nói: "Được rồi, nhưng mà không cần anh mua vé, để anh bảo tài xế đưa em về." Hắn nén lại cái suy nghĩ muốn đi theo Tạ Tiểu Giang, không biết là đang giải thích cho cậu hay là tự an ủi bản thân mà bảo: "Túc Thiên cũng không xa đây, đi mấy giờ là tới?" Tạ Tiểu Giang gãi gãi lòng bàn tay hắn, cười ha ha: "Cảm ơn Vũ ca." Chỉ một động tác nhỏ như thế mà Ngụy Vũ Hoang lại cảm thấy thích đến chết, lập tức xả qua muốn hôn ai đó. Tạ Tiểu Giang sợ đến mức kêu á á, mắt nhìn về phía lái xe ngồi đằng trước. Ở nhà thì khanh khanh ta ta được đấy, nhưng ở trước mặt công chúng, hai người lạ thì thoáng quá rồi. Người bảo thủ như cậu không tiếp thu nổi. Ngụy Vũ Hoang cười cười, lòng hiểu rõ mà buông cậu ra, nhưng vẫn không quên nhéo nhéo mặt cậu. Da của Tạ Tiểu Giang rất thích, không có mụn, không đỏ dầu, không nhầy, cũng không sần sùi, mềm mềm co giãn như da trẻ con. Ngụy Vũ Hoang nhéo đến nghiện. Ngày nghỉ lễ của công nhân viên tại công ty hắn giống với quy định của nhà nước, đều là 29 âm mới bắt đầu được nghỉ. Những người lớp trên thì tương đối tự do, bởi vì nhiệm vụ trong năm đã hoàn thành trong một tháng, chỉ còn rất ít quyết định được tiến hành sau thôi. Theo lý thuyết, nếu như không có việc gì, thì Ngụy Vũ Hoang có thể thả Tạ Tiểu Giang về nhà ăn Tết sớm. Nhưng sao mà hắn bỏ được? Kể cả hắn có đi làm thêm 2 ngày, thì cũng không muốn cho Tạ Tiểu Giang đi sớm như vậy. Công ty tổ chức tiệc tất niên, Ngụy Vũ Hoang đã bao hết một nhà hàng cao cấp rồi. Hắn và một vài giám đốc cấp cao ngồi một bàn, Tạ Tiểu Giang, Lý Tu Nhã cùng những thư ký khác ngồi một bàn. Trước khi vào bữa ăn, thân là CEO, Ngụy Vũ Hoang sẽ lên bục tổng kết tuần cuối năm. Tạ Tiểu Giang ngồi bên dưới, mắt nhìn chăm chăm Ngụy Vũ Hoang. Người đàn ông dưới ánh đèn lại càng đẹp trai hơn, khỏe mắt hay đuôi lông mày đều trang trê mị lực tự tin. Cậu nhớ đến cái chuyện đêm qua người này còn ôm mình ngủ, tai lập tức nóng bừng bừng. Làm sao đây? Cậu cảm thấy mình cũng rất thích Vũ Ca. Cậu vẫn luôn đem tình cảm của mình cho Ngụy Vũ Hoang trở thành một loại cảm kích cùng sung bái. Mãi cho đến khi hắn xé bức màn kia ra, Tạ Tiểu Giang mới nhận ra đây cũng có thể là hâm mộ và yêu thích. Nếu không, xu hướng tư duy tâm lý cùng giới tính không thể yêu nhau như bình thường cậu thường nghĩ, thì hẳn là cậu đã hiểu sai rồi. Nói như thế, hai người xem như là lưỡng tình tương duyệt đi. Tạ Tiểu Giang không nhịn được mà ngốc nghếch cười cười. Ngụy Vũ Hoang xuống bục về bàn mình đang ngồi, lúc ngồi xuống còn đặc biệt nhìn qua chỗ cậu, nháy mắt với cậu rồi cười ái muội. Tim của Tạ Tiểu Giang đột nhiên đập mạnh, cậu nhanh chóng cúi đầu ăn ăn, cười càng ngu hơn. Ăn được một nửa thì Tạ Tiểu Giang vào toilet đi vệ sinh, Lý Tu Nhã cũng theo đuôi. Lý ca, cậu lễ phép chào hỏi. Những thư ký khác của Ngụy Vũ Hoang đều đối xử với cậu rất khách khí, chỉ có Lý Tu Nhã là ôn hòa với cậu, khiến cậu có chút kính sợ rất khó hiểu. Nhưng nghe nói Lý Tu Nhã tốt nghiệp thạc sĩ từ một trường đại học danh giá, Tạ Tiểu Giang thừa nhận mình kém hơn anh nhiều. Có công việc ở đây đều là dựa vào mối quan hệ với Ngụy Vũ Hoang. Đồng nghĩa với việc đi cửa sau, thế mà thái độ của anh với cậu vẫn rất bình thường. Đi vệ sinh thì rửa tay, Lý Tu Nhã cũng đang rửa tay. Tạ Tiểu Giang cúi đầu không dám nói gì. Không ngờ vài giây sau, Lý Tu Nhã lại chủ động hỏi: Ngụy tổng đối xử với cậu rất tốt phải không? Dạ. Tạ Tiểu Giang giật mình có chút khó hiểu. À vâng. Ban nãy ở ngoài, Tạ Tiểu Giang không phát hiện ra hành động mặt mày đưa tin của mình và Ngụy Vũ Hoang đã sớm bị Lý Tu Nhã nhìn hết không sót thứ gì. Lý Tu Nhã nhẹ nhàng vẩy hết nước, chậm rãi rút giấy ăn ra cười nhạt. Anh ta đối với ai cũng như thế. Tạ Tiểu Giang có chút không hiểu. Lý Tu Nhã lau tay xong liền quay qua, nhớ mắt nhẹ giọng nói: Tôi lấy thân phận của người từng trải khuyên cậu đừng lúng quá sâu. Nói rồi, Lý Tu Nhã liền xoay người rời đi, mặt không đổi sắc, giống như vừa nói chuyện công việc với cậu mà thôi. Tạ Tiểu Giang lơ mơ, mình và Ngụy Vũ Hoang mới xác định mối quan hệ hôm qua thôi. Lý Tu Nhã đã nhìn ra cái gì sao? Không thể nào, Ngụy Vũ Hoang không thể nói yêu với tất cả mọi người chứ. Nhưng mà người từng trải ở đây là có ý gì? Đang nghi hoặc đi ra ngoài thì Ngụy Vũ Hoang đột nhiên đi vào. Tạ Tiểu Giang nhìn thấy hắn, đại não lập tức trống rỗng. Bản thân cũng không ý thức được việc mình cười ngu gọi Vũ ca. Ngụy Vũ Hoang cười cũng cười, chân thành đi tới trước mặt cậu, đẩy cười vào trong. Anh làm gì vậy? Tạ Tiểu Giang bị hắn kéo nên có chút hoảng hốt. Ngụy Vũ Hoang cúi đầu cắn tay cậu nói: Nhớ em. Để anh hôn một cái nào. Nói rồi, hắn liền đẩy cậu vào một gian, rồi nhanh tay đóng cửa lại. Làm gì vậy á? Tạ Tiểu Giang giữ lưng vào tấm ngăn, hai tay bị Ngụy Vũ Hoan túm chặt, không có chỗ trốn. Hôm sau đến mấy phút đồng hồ, Ngụy Vũ Hoan còn đem môi xuống cánh môi cậu, nhẹ nhàng cha cha cùng hai má, một bên thấp giọng nỉ non. Trong một chốc không có em ở cạnh, anh đã muốn làm em. Anh không thể vào trong toilet mà làm được. Trái tim của Tạ Tiểu Giang nhảy như nai con nhảy nhót, nghiêng đầu lắp bắp đổi cái đề tài, lại xấu hổ phẫn nộ nghĩ: Ngụy Vũ Hoan đúng là quá lưu manh a. Bị gây sức ép như thế, cậu hoàn toàn ném những lời của Lý Tu Nhã nói ra khỏi đầu. Ngụy Vũ Hoan vì Tạ Tiểu Giang mà để một cái bàn nhỏ trong phòng làm việc của mình, còn đặc biệt tặng cho cậu một cái laptop. Trước đây việc cậu làm được không nhiều lắm, chỉ có thể hỗ trợ chỉnh sửa, pha cà phê, lúc không có việc gì thì lên mạng. Trừ những tài liệu cơ mật thì Ngụy Vũ Hoan gần như không đề phòng cậu. Một phòng to như thế, tầng dưới cho cậu dùng, một giá sách to đùng cũng cho cậu nhìn, ngay cả khi Lý Tú Nhã ở cạnh cũng không có đãi ngộ như vậy. Nhưng một Tạ Tiểu Giang không có bằng cấp gì mà lại khiến cho Ngụy Vũ Hoan gần như công tư bất phân, vừa mặc kệ lại vừa chiều chuộng. Trên giá sách của văn phòng bay không ít những đầu sách bán chạy của lĩnh vực tài chính, kinh tế và quản lý. Sau khi Tạ Tiểu Giang biết được Ngụy Vũ Hoan sẽ cho mình đi học, thì khát vọng hướng về tri thức của cậu lại càng mãnh liệt hơn. Trước khi về nhà có mấy ngày nhàn rỗi, Tạ Tiểu Giang bê một đọc sách, đọc ngấu nghiến như bị bỏ đói. Ngụy Vũ Hoan thấy cái bộ dáng kiên tâm lại không để ý gì khác của cậu, vừa vui mừng vừa thấy sung sướng, cảm thấy mình vô tình nhặt được một viên ngọc thô rồi. Hắn rất hưởng thụ quá trình giáo dục Tạ Tiểu Giang, hưởng thụ việc nuôi cậu, lạc thú mai dụ cậu, giống như nuôi một đứa nhỏ ngây thơ thành người, cuối cùng hoàn toàn tin cậy, ỷ lại vào mình, cảm kết hắn. Nghĩ đến đây, lòng của Ngụy Vũ Hoan ngập tràn cảm giác thành tựu. Điều này khiến hắn kinh sợ. Hóa ra mình thích chơi cái trò nuôi nấng, bảo sao nhiều năm như thế lại không tìm được người yêu hợp ý. Không phải là hắn bắt đầu trò chơi không đúng, mà là chơi nhầm trò đó. Tạ Tiểu Giang sẽ trở thành dạng gì sau khi được hắn điều giáo đây? Ngụy Vũ Hoan thật sự chờ mong. Đảo mắt một cái đã đến mùng 28. Tài xế lái xe đúng giờ đến vườn hoa Xuân Giang. Ngụy Vũ Hoan ôm Tạ Tiểu Giang trong lúc đợi, hồn thể nào cũng thấy không đủ. Tạ Tiểu Giang cũng có chút lưu luyến không rời. Lần đầu rơi vào lưới tình, cậu tham lam những cái ôm, mùi hương trên người đối phương, càng thêm tham lam sự chiều chuộng, không biết trời trăng của đối phương. Hai người yêu đương chưa đến một tuần mà cậu lại cứ nghĩ là đã yêu lâu lắm rồi. Ngụy Vũ Hoàng dùng trán cọ trán cậu, thấp giọng hỏi: Bao giờ thì em về lại? Có thể là do việc đứa nhỏ này chạy mất hai lần đã để lại bóng ma trong lòng hắn. Bây giờ đối phương phải rời khỏi mình, thật sự hắn rất bất an. Cậu đỏ mặt đáp: Qua mùng năm đi. Ngụy Vũ Hoàng giơ tay lên, dùng ngón tay cọ cọ đôi môi bị mình hôn cho hồng lên của Tạ Tiểu Giang, cười xấu xa nói: Đợi em về, chúng ta làm đi. Gương mặt đang hồng của cậu lập tức đỏ phân phân, nhưng cậu rất khó chịu, đều là người trưởng thành, vì sao cậu lại cảm thấy lần nào cũng bị hắn trêu chọc nhỉ? Ngượng cái gì chứ? Tạ Tiểu Giang cắn răng, lấy hết dũng khí nói: Được, anh ngoan ngoãn ở nhà mà chờ em. Ngụy Vũ Hoàng ngẩn ra, phản ứng lại liền cười ra tiếng. Tạ Tiểu Giang đã mang theo vali chạy ra ngoài nhanh như chớp, bộ dạng tất tả kia như thể một con mèo nhỏ bị nhéo đuôi vậy. Xuống tầng tiễn, Ngụy Vũ Hoang thấy ai kia ngồi trong xe dùng khăn quan che đi nửa gương mặt như đa điểu. Hắn cười cười gõ cửa kính, lái xe rất phối hợp, hạ kính cửa sổ chỗ Tạ Tiểu Giang đang ngồi. Trong xe có vài món quà Tết mà hắn thay cậu mua. Hắn cười nhìn cậu, lại thấy một cái bao đỏ thẳm trong túi ra, thấp giọng bảo: "Nè, em cầm đây, đây là lì xì sớm gửi cho em, về mua chút đồ ăn ngon cho em gái." Tạ Tiểu Giang rất vui vẻ đáp: "Còn lì xì cho em nữa hả?" Cậu ước lượng cái độ dày, đôi mắt lại mở to hơn, giống như một con cún nhỏ nhìn thấy cục xương ngon lành hưng phấn. "Thật nhiều tiền nha." Ngụy Vũ Hoàng nhắm mắt, hắn có thể nhìn thấy hai sự mâu thuẫn vừa ngốc nghếch vừa giả hoạt, vừa thành thật vừa chân thật trên người cậu. Những sự mâu thuẫn này không khiến người ta ghét mà lại còn cảm thấy rất chân thật. Tạ Tiểu Giang nhăn nhó nhận ly xì, liền ngẩng đầu nhìn Ngụy Vũ Hoàng cảm động nói: "Cảm ơn anh." "Cảm ơn cái gì chứ?" Ngụy Vũ Hoàng nhịn không được kéo khăn quan của cậu xuống, cúi đầu hôn một cái, dịu dàng nói: "Nhớ anh nhiều hơn là được." Tạ Tiểu Giang không lên tiếng. Ngụy Vũ Hoàng dặn lái xe lái đi cẩn thận, về đến nơi phải gọi điện báo cáo, sau đó phất tay giục hai người mau đi. Tạ Tiểu Giang ghé vào cửa sổ nhìn Ngụy Vũ Hoàng mặc quần áo ở nhà dần dần biến mất khỏi tầm mắt, lòng cảm thấy trống trải, đột nhiên thấy có chút cô đơn. Làm sao đây? Vừa mới tách nhau ra một chút mà cậu đã nhớ hắn rồi. Mở bao lì xì ra, Tạ Tiểu Giang bắt đầu hối hả đếm tiền. 5.000, 1 vạn, 1 vạn 5, 2 vạn, 2 vạn 8. Ban đầu Tạ Tiểu Giang chỉ đơn giản nghĩ tiền trong lì xì này không ít, nhưng cậu lại không nghĩ tới có nhiều như vậy. Cả đời này cậu chưa từng sơ qua nhiều tiền mặt như vậy ư? Bây giờ hai mắt đều trợn lên rồi. Một năm ăn tiêu tăng tiện, cậu mãi mới có thể tiết kiệm được 1 vạn, trong đó bao gồm cả tiền lương 2 tháng sau khi ký hợp đồng với Hoàng Vũ. Tất cả đều không bằng nổi một bao lì xì của Ngụy Vũ Hoàng. Cậu tiết kiệm chỉ đủ để lo cho sinh hoạt phí cùng học phí 1 năm cho em gái học trên thành phố, vốn định tăng tiện hơn một ít. Lần này về biếu bà cô một bao lì xì thay lời cảm ơn bà luôn chăm sóc em cậu. Tuy em gái cậu ở ký túc của trường, nhưng nghỉ đông và nghỉ hè đều là về nhà cô ở. Nhưng bây giờ có tiền lì xì của Ngụy Vũ Hoàng cho, Tạ Tiểu Giang cảm thấy mình đột nhiên trở thành phú ông, về nhà bớt lo hơn một chút. Đúng vậy, đối với một đứa làm thuê như cậu, quanh năm suốt tháng kiếm được bao nhiêu tiền đều sẽ gửi hết về nhà. Tạ Tiểu Giang ôm tiền lì xì cảm động đến rối tu rính mù. Cậu lau khóe mắt ướt ướt một chút, trong lòng âm thầm tha: đời này không còn biết Ngụy Vũ Hoang muốn cậu làm gì, cho dù vượt lửa qua sông thì cậu cũng sẽ không từ chối. Sợ gây chú ý quá, Tạ Tiểu Giang không để lái xe đưa mình đến tận cửa nhà, mà là dừng ở bến xe trắng bên cạnh. Còn một đoạn đường cậu có thể tự đi bộ về. Mọi người đều khỏe, em gái cũng cao hơn không ít, nhà cô còn có 2 đứa con gái. Tạ Tiểu Giang lì xì cho mỗi đứa 200 đồng, cho Tạ Tiểu Khê một bao 500 đồng, rồi lại biếu cô 3.000. Quà Tết Ngụy Vũ Hoàng mua cũng đều biểu nhà cô hết. Có tiền sai được cả quỷ, chứ nói gì tình thân. Mấy đứa em họ nhận được lì xì của Tạ Tiểu Giang liền đối xử với Tạ Tiểu Khê tốt hơn. Cô nhận tiền của cậu cũng sẽ đối đãi với Tạ Tiểu Khê giống con gái. 2 ngày sau cậu lại cùng 3 đứa em đi dạo phố xem phim, mua cho mấy đứa em những thứ mà các cô gái thích. Người cô thấy lần này cậu về, vung tay hào phóng, liền bóng gió. Một năm nay cậu kiếm được bao nhiêu tiền? Tạ Tiểu Giang liền cười ngây ngô đáp: Thật ra đóng được học phí cho em gái hết rồi ạ. Năm mới cũng nên tiêu pha một chút. Cháu đã được mấy trăm đồng làm lộ phí rồi, về kiếm lại được mà. Cô vừa nghe, mặt mày lập tức hớn hở, khen cậu hiểu chuyện, hiếu thuận, có tiền đồ. Tạ Tiểu Giang không phải là đứa ngốc. Cho dù Ngụy Phụ Hoang có cho cậu 2,8 vạn, thì cậu cũng không dám tiêu loạn. Người ta nói tiền không nên lộ ra, đúng là có đạo lý a. Khi bố cậu còn sống, chỉ cần trong túi có ít tiền là sẽ bị người ta dụ đi cờ bạc, thua trắng mới về. Hồi trước, gã đồng hương kia lừa cậu cũng là nhìn trúng mấy nghìn cậu kiếm được ở xưởng rượu. Nhân tính hương ác, Tạ Tiểu Giang đã sớm trải qua. Nếu cô cậu biết trên người cậu còn mấy vạn mà chỉ cho ba có 3.000, thì sẽ nói cậu là đồ keo kiệt. Kể cả bây giờ Tạ Tiểu Giang không thiếu tiền, nhưng cậu không nói cho ai hết, kể cả Tạ Tiểu Khê. Nhưng muốn em gái sống tốt hơn, cậu đã lén mua cho cô không ít quần áo và đồ dùng học tập mới. Dương Hà Trấn 2 năm nay phát triển rất mạnh. Nhà cô cậu thuộc loại hình 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, điều kiện cũng không hẳn là tốt. Tạ Tiểu Khê đã là con gái, không thể ngủ cùng với anh trai nữa, nằm dưới đất trong phòng chị họ. Còn Tạ Tiểu Giang thì chỉ có thể ngủ giường gấp ngoài ban công. Xung quanh ban công khá lọt gió, nệm vài chăn hoa cũ, không thể so với chăn lông ở vườn hoa Xuân Trang. Hệ thống lò sưởi 10 năm chưa đổi mới, không ấm hơn chút nào. May mà cậu khỏe mạnh, nếu không đã chết rét rồi. Lúc đi ngủ, cậu vô cùng nhớ Ngụy Vũ Hoang. Tạ Tiểu Giang cảm thấy rất lạ, nhiều năm như vậy chỉ có một mình, thế mà chỉ ôm Ngụy Vũ Hoang ngủ có mấy đêm, mà sao bây giờ đã không quen nổi việc ngủ một mình nhỉ? Đêm muộn, Tạ Tiểu Giang chui vào trong chăn, gọi điện cho Ngụy Vũ Hoang. Anh đang làm gì vậy? Nhớ em. Ngụy Vũ Hoang đã sớm về phòng, mặc áo ngủ nhung ấm áp, tựa vào cửa sổ, vừa hút thuốc vừa nhìn về phương bắc. Nghe giọng hắn, lòng cậu liền cảm thấy ngọt ngào, nhỏ giọng nói: Em cũng nhớ anh. Người Trung Quốc có tập tục đốt pháo hoa. Vừa mới nói được mấy lời này, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng pháo bâm bâm. Ngụy Vũ Hoàng không nghe thấy cậu nói, ở bên kia alo 2 tiếng, hỏi cậu nói gì vậy. Tạ Tiểu Giang ỉ vào tạp âm bên ngoài, nói lớn gào lên: Em cũng nhớ anh. Đúng lúc đó, Tạ Tiểu Khê cầm một đĩa táo được gọt vỏ cho cậu, sửng sốt đứng một bên, chờ đến lúc tiếng pháo dứt hẳn mới cười hì hì hỏi: Anh nhớ ai thế? Tạ Tiểu Giang không đáp. Thời gian chạy vội vàng, thật nhanh đã đến mùng năm, chính là ngày Tạ Tiểu Giang hẹn với Ngụy Vũ Hoang rằng mình sẽ về thành phố S. Từ sáng sớm, cậu đã hân hoan nhảy nhót, tìm trong vali bộ quần áo mình thích nhất. Tạ Tiểu Khê ngồi sớm cạnh cậu, sơ sơ áo của anh nói: Quần áo thật đẹp nha. Tạ Tiểu Giang ho nhẹ một tiếng nói: Đây là quần áo đi làm của cơ quan đưa cho. Thật ra đều là do Ngụy Vũ Hoang mua cả. Tạ Tiểu Khê một mặt hâm mộ nói: Thành phố lớn thật tốt, sau này em cũng muốn lên thành phố S thi đại học, đến lúc đó sẽ chăm sóc anh, nấu cơm cho anh ăn mỗi ngày. Tạ Tiểu Giang cười hì hì hỏi: Em biết nấu cơm sao? Cô gái đáp: Em biết mà, cô còn dạy em rán trứng nữa đó. Cậu nhéo mặt cô bé, có chút luyến tiếc vì phải chia xa. Nhưng tiếc cũng phải đi, lái xe của Ngụy Vũ Hoang đã gọi cho cậu, bảo rằng nửa tiếng nữa sẽ đến bến xe ở trên trấn. Tạ Tiểu Khê cứng đầu muốn tiễn cậu, Tạ Tiểu Giang không thuyết phục được, đành đưa cô đi cùng. Đến bến xe, Tạ Tiểu Giang đã nhìn thấy một cái xe hơi màu đen quen thuộc chờ sẵn ở điểm hẹn. Cậu nói với em gái: Được rồi, tới đây thôi, em mau về đi, ngoan một chút, học tập thận tốt vào. Tạ Tiểu Khê nghe những lời này, lập tức nhớ lại cảnh anh trai vì mình mà từ bỏ học đại học. Cô bé biết thành tích của anh trai rất tốt, từ nhỏ bà nội đã dặn cô bé phải noi gương theo. Nhưng khi cậu nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, trong 10 ngày không nói câu nào, chỉ ở trong phòng ngẩn người, sau đó liền lên trấn làm công ở xưởng rượu. Bà nội nói, Tạ Tiểu Giang hy sinh bản thân là cho cô. Tạ Tiểu Khê ôm lấy anh trai, vâng một tiếng, giọng có chút nghẹn ngào. Sao vậy? Cậu xoa xoa đầu cho cô bé. Luyến tiếc anh vậy sao? Những lời này khiến cho Tạ Tiểu Khê bật khóc. Tạ Tiểu Giang có chút đau lòng, an ủi cô bé. Lớn vậy rồi mà còn làm nũng. Nào đừng khóc, có anh ở đây rồi. Sắp đến lúc chia tay, Tạ Tiểu Giang nghĩ nghĩ, lại lấy 1.000 đồng trong túi ra, đưa cho cô bé dặn dò. Em cầm đi, về trường thì bạn học có gì em cứ mua cho, đừng tự làm khổ mình. Tạ Tiểu Khê sửng sốt, nắm cái thẻ tiền, sợ đến mức từ chối ngay. Anh đừng cho em, anh đã mua cho em nhiều thứ lắm rồi. Anh cầm đi, về còn phải ăn uống, thuê nhà nữa. Tạ Tiểu Giang vỗ vỗ túi cười nói, yên tâm đi, anh vẫn còn mà. Nhưng nhớ giấu kỹ cái số tiền này, đừng để cô và các chị họ biết. Tạ Tiểu Khê hiểu chuyện, gật đầu đáp, em biết rồi. Hai người đang luyến tuyết không rời thì đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Tạ Tiểu Giang. Tim cậu giật bắn, quay đầu nhìn thì thấy Ngụy Vũ Hoan mặc áo măng tô màu khói xuống xe, đang chậm rãi đi về phía cậu. Vũ ca, sao anh lại tới đây? Tạ Tiểu Giang nhìn về phía Ngụy Vũ Hoan, trong nháy mắt có chút luống cuống. Cậu cho rằng người tới đón mình là lái xe, không ngờ lại thấy Ngụy Vũ Hoan ở đây. Từ khoảng cách mấy mét, tầm mắt của Ngụy Vũ Hoan chỉ tập trung vào Tạ Tiểu Giang, quyến luyến lại si tình. Mãi cho đến khi đi đến bên cậu thì mới dời về phía Tạ Tiểu Khê. Đây là em gái của em sao? Trước mặt là một cô bé buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt cung mũi rất giống Tạ Tiểu Giang, còn thanh tú hơn trong bức ảnh mà thám tử tư chụp. Hắn mỉm cười nhìn cô bé nói, anh trai em thường xuyên nhắc đến em trước mặt của anh. Hạt đậu nhỏ Tạ Tiểu Khê nhìn thấy người đàn ông đẹp trai gần trong gang tấc, hai má lập tức đỏ ửng. Cứ việc đã qua 30, nhưng Ngụy Vũ Hoan trông chẳng già chút nào, một thân quần áo cao cấp càng khiến hắn anh khí bất ngươi, phong độ dịu dàng. Tạ Tiểu Giang ho khan một tiếng, tai cũng có chút đỏ lên. Cậu chỉ vào hắn, nói với Tạ Tiểu Khê, chào, chào, chào chú đi. Phụ hụt, chú sao? Ngụy Vũ Hoan xuất thi phục cả máu. Tạ Tiểu Khê ngoan ngoãn gọi chú, khiến Ngụy Vũ Hoan nghẹn đến nội thương. Tạ Tiểu Giang cũng không ý thức được em gái vừa gọi như thế cũng là kéo theo bối phận giữa cậu và hắn. Tạ Tiểu Khê sợ hãi nhìn anh trai, nhỏ giọng hỏi, ai vậy anh? Tạ Tiểu Giang gãi đầu, đây là ông chủ của anh. Ngụy Vũ Hoan liếc nhìn cậu, theo cậu nói bừa. Tạ Tiểu Khê gật đầu, ánh mắt nhìn Ngụy Vũ Hoan có chút tôn kính, nhưng cô bé cảm thấy hơi lạ. Tại sao anh trai mình quay lại thành phố mà ông chủ lại tự đến đón? Tạ Tiểu Giang như học được thuật độc tâm, lập tức giải thích. Bọn anh vừa lúc đi công tác, cho nên ông chủ tiễn đường đến đón. Tạ Tiểu Khê không nghi ngờ, không dám làm lỡ thời giờ của anh trai thêm nữa, nhanh chóng đẩy đẩy cậu. Vậy hai anh mau đi đi. Đợi đã. Ngụy Vũ Hoan lấy ví ra, lấy một tệp tiền đưa cho Tạ Tiểu Khê nói, gọi là chú rồi, năm mới sao lại không thể cho lì xì, cầm lấy tự mình mua đồ đi. Ban nãy Tạ Tiểu Khê đã cầm một khoản lớn của anh trai. Bây giờ người này lại đưa, khiến cô bé sợ đến choáng váng. Sao cô bé dám cầm tiền của ông chủ của anh trai chứ? Không không, cháu không cần. Cô bé liên tục xua tay. Tạ Tiểu Giang cũng muốn giúp em gái từ chối, thì bị Ngụy Vũ Hoang trừng mắt, chỉ có thể xoa xoa mũi thuyết phục. Anh ấy đã cho, thì em cứ nhận đi. Ánh mắt của Tạ Tiểu Khê đảo qua đảo lại giữa hai người, nhận lấy tập nhân dân tệ kia, gương mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn. Tạ Tiểu Giang dặn dò, đừng tiêu lung tung đấy. Tạ Tiểu Khê liều mạng gật đầu, dục anh trai mau đi đi, đừng để ông chủ đợi. Về xe, Ngụy Vũ Hoang mới tính sổ với câu nói vừa nãy của Tạ Tiểu Giang. Chủ à, hử? Tạ Tiểu Giang bị hắn kéo, nửa người ngã lên trên đuôi của Ngụy Vũ Hoang. Vốn một người đàn ông 1m80 mấy, ngồi đã đổ chân, Ngụy Vũ Hoang còn ôm cậu chặt như thế, nên Tạ Tiểu Giang không có chỗ trốn. Cậu cũng không định trốn, cứ phải dựa vào Ngụy Vũ Hoang hỏi lại. Con bé mới có 14 tuổi, anh 31 tuổi rồi, không gọi chú thì gọi là gì? Ngụy Vũ Hoang vỗ nhẹ mông cậu, trong ánh mắt ngoan thì lộ ra chút ý cười. Em gái em gọi anh là chú, thì em nên gọi là gì? Tạ Tiểu Giang giật mình, chính mình cũng nhịn không được, ngây ngô cười ra tiếng. Còn cười à? Ngụy Vũ Hoang lại đánh cậu một cái, giả vờ giận. Nhưng Tạ Tiểu Giang biết hắn thật sự không tức, khóe miệng của ai kia vẫn đang dương lên kia. Cậu được sủng mà kêu kêu cò cọ, dùng đầu đẩy đẩy cái ngực của Ngụy Vũ Hoang ấp úng nói. Gọi anh là ba ba. Phục, bây giờ thì Ngụy Vũ Hoang xuất thi bắn ra hai đường máu mũi. Tạ Tiểu Giang nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời sáng lên. Là anh nói sẽ nuôi em, cho em đi học, còn cho em tiền tiêu, không giống bố sao? Ngụy Vũ Hoang cạn lời. Nuôi này không phải là nuôi, đứa nhỏ này đúng là tính toán với mình từng chữ một. Tạ Tiểu Giang nghĩ nghĩ bổ sung thêm. Nhưng không giống bố đẻ của em. Bố đẻ của em là một con người thối nát, không có chút trách nhiệm. Lúc ông ấy chết, em không hề khóc, cảm thấy không xứng đáng. Nhưng anh thì khác, anh là một ba ba tốt. Tạ Tiểu Giang nói xong, lại cọ cọ Ngụy Vũ Hoang. Đứa nhỏ đang chìm sâu vào bể tinh này, bây giờ thấy Ngụy Vũ Hoang thật hoàn hảo, hoàn mỹ, không tì vết. Ngụy Vũ Hoang nghe cậu một bên ba ba, hai bên cũng ba ba, đến cả người nóng lên, ghé qua, nói nhỏ vào lỗ tai cậu. Mặt Tạ Tiểu Giang lập tức hồng đến cổ, lập tức luống cuống ngồi thẳng dậy, còn thầm mắng, đại lưu manh. Chỉ tách ra một lúc thì Tạ Tiểu Giang lại tựa vào người của Ngụy Vũ Hoang. Tư thái này khác hẳn với người ban nãy, rất kiên cường trước mặt em gái. Trước mặt em gái, Tạ Tiểu Giang giả vờ đến vất vả, giống như một người trưởng thành, toàn năng đủ để cho cô bé dựa dẫm. Nhưng trước mặt Ngụy Vũ Hoang thì cậu có thể bỏ xuống sự phong vệ, như một con cua không cần mang vỏ, lộ ra mặt mềm mại. Hai người tay trong tay rút vào nhau, hàn huyên về những chuyện năm mới vừa trải qua. Ngụy Vũ Hoang mở miệng ra la, đứa nhỏ ngốc, ngốc, ngữ khí vô cùng sủng nịnh. Tạ Tiểu Giang cả người đều tô, cảm giác được yêu này khiến cậu ấm áp dạt dào, chỉ muốn thu nhỏ lại, lăn lăn trên người của Ngụy Vũ Hoang. Chưa có một ai khiến cậu không kiên nể gì mà làm nũng như Ngụy Vũ Hoang cả. Hàn huyên nửa ngày, Tạ Tiểu Giang đột nhiên nhớ ra, lấy một hộp bánh sơn tra đưa cho Ngụy Vũ Hoang. Đây là gì vậy? Hắn nhận lấy, thuận miệng hỏi. Đây là quà tặng cho anh, là đặc sản của quê em. Tạ Tiểu Giang có chút ngượng ngùng. Đây là quà vặt hồi bé em thích nhất đó, cho nên cũng muốn cho anh nếm thử. Ngụy Vũ Hoang lập tức bóc vỏ, lấy một cái ra ăn. Mùi vị nồng đậm của sơn tra ngập giữa môi và răng, vào miệng lập tức tan ra, vừa chua lại vừa ngọt. Tạ Tiểu Giang thấy Ngụy Vũ Hoang vừa ăn vừa nhướng mày, chỉ sợ kẻ có tiên cảm y ngọc thật này ăn không quen, nói: "Không, không ăn được thì cũng không sao. Ừ, cũng không phải là cái đồ quý giá gì cả." Ngụy Vũ Hoang liếc nhìn cậu, cười cười lấy thêm một viên nữa nhét vào miệng của Tạ Tiểu Giang. Đang lúc cậu không hiểu gì thì Ngụy Vũ Hoang đột nhiên xô tới hôn môi cậu. Sơn tra lẫn vào nước bọt, để không cho nước miếng tràn ra thì Tạ Tiểu Giang liêu miệng mút, Ngụy Vũ Hoang cũng vậy. Chờ ăn xong một cái bánh sơn tra thì Tạ Tiểu Giang cảm giác đầu lưỡi mình bị Ngụy Vũ Hoang nghịch cho tê rần. Ngụy Vũ Hoang nắm cằm cậu, liếm hết phấn trên môi cậu, xù xả nói: "Như thế ăn ngon hơn nhiều." Tạ Tiểu Giang không lên tiếng, đúng là người thành phố biết chơi hơn mà. Bởi vì Tết âm lịch kết thúc nên dòng xe cổ đông đúc về thành phố S mất tròn 5 tiếng. Giữa trưa hai người ăn lên tên ở đường cao tốc, tối về thành phố, Ngụy Vũ Hoang liền mời Tạ Tiểu Giang một bữa thịnh soạn. Về vườn hoa Xuân Giang, Tạ Tiểu Giang nhận ra căn nhà đã có sự thay đổi, từ màu đỏ thành màu xanh pastel. Hỏi Ngụy Vũ Hoang, hắn chỉ nói năm mới thay đổi, không nói cho Tạ Tiểu Giang biết nguyên nhân thật sự. Trước đây trang trí nhà cho Tung Viễn, một đêm phiên vân phúc vũ kia đã để lại cho Ngụy Vũ Hoang một ấn tượng sâu sắc. Hắn tuyệt đối không hy vọng ký ức của Tung Viễn ảnh hưởng đến lần đầu tiên của mình và Tạ Tiểu Giang, cho nên mới thay đổi hoàn toàn. Tạ Tiểu Giang của hắn đáng với những thứ mới tinh, tốt đẹp nhất. Đêm đó, Ngụy Vũ Hoang không thể đợi được nữa, đòi Tạ Tiểu Giang thử cậu đã hứa từ năm ngoái. Tạ Tiểu Giang cũng không trốn, chuyện đã đồng ý thì phải làm. Huống chi, tiểu biệt thắng tân hôn, cậu cũng là đàn ông bình thường, đương nhiên muốn thân phận với người mình yêu. Chờ đến lúc Tạ Tiểu Giang tắm xong, trong phòng ngủ đã mở nhạt nhẹ, nến thơm được thắp ở tủ đau thương. Toàn bộ gian phòng hiện lên vẻ kiêu diễm, lại lãng mạn. Ngụy Vũ Hoang buông sách xuống, ngoắc tay với Tạ Tiểu Giang đang ngay người ở cửa. Cậu đột nhiên sốt sắng, chậm rãi đi qua, thấy Ngụy Vũ Hoang rót champagne vào ly một mình, liền hỏi: "Anh có rượu trắng không?" Ngụy Vũ Hoang đang rót dở, hử? Cậu thật thà nói: "Độ cồn trong rượu vang thấp quá, uống như nước vậy, chẳng có tác dụng gì cả. Em thích uống rượu trắng." Ngụy Vũ Hoang không đáp. May mà hắn biết cậu thích uống rượu, trong nhà rượu gì cũng có. Tạ Tiểu Giang trực tiếp đến bếp mở bình rượu ngũ lương, ôm bình ân ân uống hơn nữa, cả người đều thật sự hưng phấn. Buông bình rượu xuống, Tạ Tiểu Giang chép miệng, ngã xuống giường trong phòng ngủ, hào sảng gọi: "Đến đây đây ba ba." Ruột của Ngụy Vũ Hoang rung lên: "Cậu gọi, cậu dám gọi à?" Lúc ở trên xe, Ngụy Vũ Hoang đã ghé vào tai cậu nói rằng: "Anh muốn em gọi anh là ba ba ở trên giường." Người đàn ông này không biết nên khóc hay nên cười, rốt cuộc hắn đã kiếm được đứa vợ hơi gì vậy? Hắn chậm rãi phụ người lên, bắt đầu dịu dàng hôn môi cậu. Tạ Tiểu Giang cực kỳ thích được Ngụy Vũ Hoang hôn, mấy lần hôn đầu thì rất khẩn trương, một lần hôn là đại não liền trống rỗng, sau đó học được cách đáp lại, chậm rãi đoạt được quyền chủ động. Nhưng cậu không biết chút chủ động này đều do Ngụy Vũ Hoang tận lực vẽ đường. Những nhân tình trước đương nhiên không thiếu người giỏi về cái khoản chăm lửa, nhưng mà chưa từng có một ai khiến cho Ngụy Vũ Hoang rung động nhiều như Tạ Tiểu Giang. Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại lưu luyến xoa tóc, tóc mai, gáy cậu, đôi mắt ngày càng sâu hơn. Có lẽ là do sự tương phản đây, giống như cậu vừa dạo hoang nhưng vẫn lộ ra sự ngây ngô, thuần khiết. Trong không mang đến thế tục, bản tính thuần khiết trong lúc lơ đãng vì hắn mà phô ra chút yêu giả. Giống như tìm thấy hồ nước mát giữa sa mạc, hoa nở nơi cuối núi non. nắng lên sau khi may phủ, rất đáng quý, khó tìm. Tạ Tiểu Giang không có chút quy tắc gì, từ từ đập vỡ Ngụy Vũ Hoang thanh mảnh nhỏ. Người đàn ông trải đời, ngoài 30, dưới thể công của Tạ Tiểu Giang, như thể biến thành cậu thanh niên với mối tình đầu, quên hết mọi kinh nghiệm, quy luật cùng tiết tấu, cùng Tạ Tiểu Giang bắt đầu làm bừa. Cũng bởi vì một câu đùa ba ba này, Ngụy Vũ Hoang cảm thấy hình như số phận đã cố tình buộc chặt hai người với nhau, khiến hắn không tự chủ được mà muốn chăm sóc Tạ Tiểu Giang cả đời. Hắn liếm liếm môi, lo lắng hỏi: anh không quá nhanh chứ? Sau đó con cực kỳ khen ngợi: em đã rất tuyệt, bảo bối, có đau không? Tạ Tiểu Giang đáp: không tôi. Từ lần đầu tiên mà đã hợp với nhịp độ cao như thế thì có thể xem là hoàn hảo. Cho dù chỉ làm có một lần là không đủ với Ngụy Vũ Hoang, nhưng hắn xót Tạ Tiểu Giang, không muốn để cậu mệt mỏi, nên đã tính trước sẽ tha cho cậu. Chẳng ngờ ý của cậu vẫn chưa hết. Rất thoải mái, ba ba, thêm lần nữa đây. Ngụy Vũ Hoang im luôn. Tạ Tiểu Giang không sợ chết mà tiếp tục bảo: em cũng cảm thấy anh ban nãy cũng rất nhanh, không biết anh có thích hay không. À đúng rồi, anh còn đủ sức không? Ngụy Vũ Hoang im luôn. Mẹ kiếp, là một người đàn ông, hắn không thể nào chịu được sự nghi ngờ này nha. Tạ Tiểu Giang nói xong lại nhận ra mình hỏi câu kia có chút vô tâm. Cậu cứ cho rằng đàn ông 30 tuổi đã... Sau đó Tạ Tiểu Giang đương nhiên không còn hơi sức đâu mà tiếp tục tự hỏi nữa, bị Ngụy Vũ Hoang gây sức ép lăng lăng đến hơn nửa đêm, mãi cho đến khi cậu không ngừng xin tha mới thôi. Sự thật chứng minh xem nhẹ tính năng của một người đàn ông 30 tuổi đúng là đáng sợ. Nhưng năng lực hồi phục của thanh niên rất tốt, Tạ Tiểu Giang vừa dậy đã cảm thấy ổn rất nhiều. Hai người ở trên giường làm ổn một ngày, cơm cũng gọi bên ngoài. Sau một ngày nghỉ ngơi, Tạ Tiểu Giang lại bắt đầu rụt rịch. Cậu thấy cái chuyện này đúng là thật thủy biết vậy. Ngụy Vũ Hoang đương nhiên cầu còn không được, thay đổi tư thế khác, lại cùng Tạ Tiểu Giang nhẹ nhàng thêm chút nữa. Cậu cực kỳ tò mò về phương diện này, tất tần tật mọi thứ. Dưới sự chỉ bảo dạy dỗ của tay lái gia đời Ngụy Vũ Hoang, không quá mấy ngày, cậu đã học được không ít hành động dụ dỗ. Còn không biết nản với phương diện, còn cực kỳ thích Ngụy Vũ Hoang phát rồ lên với cái sự mê hoặc của mình. Tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng Ngụy Vũ Hoang lại thích đến điên, càng ngày càng cảm thấy mình nhặt được bảo bối. Qua nguyên tiêu, Ngụy Vũ Hoang bắt đầu chuẩn bị cho việc đến trường của Tạ Tiểu Giang. Hắn tìm không ít các mối quan hệ, liên lạc với vài trường, cuối cùng chọn trường Đại học Giây. Trường Giây chính là nơi Tề Mộ Anh đang làm việc, cũng là trường trước đây Tùng Viễn theo học. Đây là trường đại học số 1, số 2 của thành phố S. Khu giảng đường cách vườn hoa Xuân Giang 10 phút đi bộ. Trước đây Ngụy Vũ Hoang mua phòng này cũng là vì Tùng Viễn. Nếu Tạ Tiểu Giang cũng theo học ở trường đại học Giây, bình thường ở vườn hoa Xuân Giang đến trường vô cùng tiện. Nhưng mà chỉ có chút rắc rối. Tuy hắn đã không còn chơi dư gì với Tùng Viễn, nhưng tốt xấu gì trước đây cũng đã tân. Hiện tại Tùng Viễn đang học năm 3, hắn rất lo lắng rằng sau khi Tạ Tiểu Giang biết được sự thật thì sẽ không vui. Nhưng trừ điểm này, gộp tất cả lại mà nghĩ thì trường Giây có ưu thế hơn các trường khác rất nhiều. Tình nhân cũ của Ngụy Vũ Hoang nhiều không đếm xuể. Nếu chỉ vì một Tùng Viễn mà tránh trường này thì ngược lại còn như chuyện bé xảy ra to, giấu đầu hở đuôi hơn. Ngụy Vũ Hoang nghĩ thông, liên hệ với nội bộ trường Giây, lấy hồ sơ trung học của Tạ Tiểu Giang nhét vào hệ thống tuyển sinh, mất 3 tháng mới hoàn thành. Tối đó trở về nhà, Ngụy Vũ Hoang nói với Tạ Tiểu Giang: bảo bối, em có thể đi học rồi. Tạ Tiểu Giang đang nấu cơm trong bếp, Nghe tin này xong, liền ném cả xẻng chiên trấn đây. Thật không? Ngụy Vũ Hoàng lấy một tập hồ sơ ra khỏi cặp táp, quơ quơ trước mặt cậu. Trên đó có dấu của Trương, cùng tên Trương được viết đàng hoàng. Ngụy Vũ Hoàng bay qua, thi thăm. Bạn học Tạ Tiểu Giang này, dưới sự phê chuẩn của Ủy ban tuyển sinh là anh, bạn đã thông qua phương án tuyển sinh đặc biệt C. Tạ Tiểu Giang hưng phấn kiển chân lên, cho em xem với. Ngụy Vũ Hoàng giơ giấy báo tuyển cao hơn, cười tủm tỉm chỉ môi mình hỏi, không có gì để tỏ thành ý sao? Tạ Tiểu Giang lập tức nhảy dựng lên, như con khỉ nhảy lên người hắn, ôm hắn rồi hôn điên cuồng. Ngụy Vũ Hoàng, anh chính là bố đệ của em, ba ba, mau mau cho em xem đi. Ngụy Vũ Hoàng bị cậu chọc cho cười không ngừng, đưa văn kiện cho cậu. Tạ Tiểu Giang nhận lấy, cẩn thận đọc. Trên đó viết, cậu đã được ngành quản lý thương nghiệp của Học viện Tài chính thuộc Đại học Say tuyển vào. Mùng 10 tháng 9, cậu phải đến phòng tuyển sinh đặc biệt báo danh, cùng nhập học với lứa sinh viên năm nhất năm nay. Cậu thật sự không thể tin được, lại cẩn thận đọc lại lần nữa. Ôi mẹ ơi, cậu có thể đi học rồi, mà lại còn là trường đại học tốt như thế nữa chứ. Động đủ chưa? Ngụy Vũ Hoàng thấy vẻ mặt cậu như đang nằm mơ, nhịn không được lại muốn hôn hôn. Tạ Tiểu Giang đưa lại văn kiện cho Ngụy Vũ Hoàng, chủ động ôm lấy cổ hắn, cảm động nói, cảm ơn anh. Ngụy Vũ Hoàng ca ca mũi cậu nói, em đã gọi là bố rồi, anh còn không giúp em được sao? Tạ Tiểu Giang cười cười, he he, vượng lưỡi ra liếm căm hắn, nhỏ giọng bảo, đêm nay mời anh ăn kẹo. Ngụy Vũ Hoàng không biết đáp gì luôn, đứa nhỏ này càng ngày càng yêu nghiệt. Từ giờ đến lúc nhập học chỉ còn nửa năm, Ngụy Vũ Hoàng còn đăng ký cho cậu một lớp tiếng Anh nghiệp vụ cùng một lớp kế toán cao cấp, còn chọn cho cậu một bộ sách nghiệp vụ cơ bản để cậu học. Tạ Tiểu Giang thật sự rất quyết tâm, xác định học có kế hoạch, kể cả đêm trước Ngụy Vũ Hoàng có ác liệt đến đâu thì ngày hôm sau cậu sẽ đúng giờ dậy đi học, khiến cho Ngụy Vũ Hoàng cũng không biết xấu hổ mà làm biếng. Mỗi khi cậu học, hắn cũng sẽ ở cạnh làm việc, bởi vì cậu muốn học ngành như hắn, nên nếu cậu gặp vấn đề gì, thì hắn có thể ở cạnh giúp đỡ. Việc này khiến cảm giác tồn tại của hắn cũng tăng lên n lần. Trong nửa năm nay, lúc Tạ Tiểu Giang đi học lớp phụ đạo, thì Ngụy Vũ Hoàng đón cậu về. Tạ Tiểu Giang nấu cơm, Ngụy Vũ Hoàng ở cạnh tham mưu. Hai người cùng dậy cùng ngủ, cùng ra cùng vào, ngọt ngào đến độ chẳng hề thuyên thảm, mà ngược lại còn tăng mạnh. Mấy người nói Tạ Tiểu Giang không có khuyết điểm ư? Đương nhiên là có. Cậu có không ít suy nghĩ, cùng thói quen, sống như nông dân. Có rất nhiều cái lệch lạc với Ngụy Vũ Hoàng. Tỷ dụ như tiết kiệm, thức ăn thừa không muốn bỏ, quần áo cũ cũng không muốn ném. 3 tháng chưa đổi một miếng bọt biển rửa bát, còn có mắt thẩm mỹ cực kỳ kém. Nhưng những cái này không phải vấn đề lớn với Ngụy Vũ Hoàng, bởi vì Tạ Tiểu Giang có một ưu điểm rất lớn, đó là lực học tập cực nhanh và trội. Cậu tiết kiệm bởi vì băng cung, không phải thói quen. Mua đồ mới chả thích thì thôi, ai lại thích ăn lại. Có quần áo mới ai thích mặc đồ cũ. Thẩm mỹ không tốt đã có Ngụy Vũ Hoàng giúp cậu đánh bay rồi. Tạ Tiểu Giang có thể thuận theo tự nhiên, chấp nhận lời tỏ tình của Ngụy Vũ Hoàng. Từ đó có thể nhìn ra cậu trình độ tiếp thu với cái mới của cậu cực cao, còn có thể nhanh chóng thích ứng với môi trường mới. Những phương diện khác cũng vậy, Ngụy Vũ Hoàng có thể quyết định, Tạ Tiểu Giang cũng tự động chen chân hỏi. Cậu chỉ cần hưởng thụ những gì hắn xây nên cho mình là được. Ngụy Vũ Hoàng có khuyết điểm không? Đáp án cũng tương tự, bởi vì con người không hoàn hảo mà. Hắn bá đạo, ngang ngược, cái gì cũng thích tự mình quyết định. Những việc nghiêm túc, nhất là trong công việc, hắn tuyệt đối không cho phép người khác nghi vấn suy nghĩ của mình. Cho nên, nếu Tạ Tiểu Giang có bất đồng gì với hắn, thì thắng lợi bao giờ cũng nghiêng về hắn. Máy đặc tính này đọc trong tiểu thuyết thì hay đấy, nhưng mà bê ra đời thật thì ai mà chịu được, bao quát cả Tạ Tiểu Giang và Ngụy Vũ Hoang. Tuy Tạ Tiểu Giang cũng thường có chút oán giận với Ngụy Vũ Hoang ở trong lòng, nhưng mà ai bảo Ngụy ba ba của cậu đức độ có tiên chứ, mà hắn dành hết tất cả những giây tốt nhất cho cậu rồi. Mấy cái cục tức nho nhỏ đúng là không đáng kể. Lại nói nữa, Ngụy Vũ Hoang chính là một người đàn ông có nhân cách, có mị lực hoang mỹ, rất được hoan nghênh, trừ một cái, đó là cực hoa tâm. Những khuyết điểm to đùng này đã bị đốt thành tro sau khi gặp được Tạ Tiểu Giang. Vì thế hai người một nồi một vung, đúng là nồi nào úp vung nấy. Những ngày keo sơn như thế, Ngụy Vũ Hoang càng ngày càng nghiện. Hắn không chỉ một lần xúc động muốn mang Tạ Tiểu Giang về nhà gặp ông bà già, tuyên bố với hai người đây là người sẽ ở cùng hắn cả đời. Nhưng mà nhân sinh không thể mãi thuận buồm xuôi gió, thần vận mệnh có vẻ thích đột nhiên gây ra sự thay đổi. Khi cảm thấy thế giới đang thay bên, con người sẽ mãi mãi không thể đoán ra ngã rẽ kia đang có gì chờ mình. Để ăn mừng Tạ Tiểu Giang đi học trở lại, hai tuần trước khi khai giảng, Ngụy Vũ Hoang vì cậu mà tổ chức một chuyến du lịch ngắn ngày đến Pháp rất đặc biệt. Tạ Tiểu Giang chưa từng được ra nước ngoài bao giờ nên cực kỳ nóng lòng. Cậu cảm thấy ở cạnh Ngụy Vũ Hoang như đang ngồi trên mây lướt như bay, lúc nào cũng ngập tràn sự vui vẻ. Ngày xuất phát, lái xe đưa hai người đến sân bay quốc tế của thành phố S. Đây cũng là lần đầu tiên Tạ Tiểu Giang được đi máy bay. Hôm nay sân bay vô cùng đông đúc, hình như là có một minh tinh nào đó đến. Rất nhiều người bu quanh lối ra vào, trên tay đều cầm banner cùng ảnh chụp phóng to. Tạ Tiểu Giang cũng muốn qua đó hóng hớt, nhưng lại bị Aiki kéo đi làm thủ tục đăng ký. Qua vòng kiểm an, trong sân bay còn có một khu mua sắm lớn. Tạ Tiểu Giang nhìn mà hoa cả mắt, còn Ngụy Vũ Hoang cũng chẳng gấp gáp gì nữa, kiên nhẫn cùng cậu đi lung tung. Lúc check-in, Tạ Tiểu Giang hỏi hắn không ít câu ngu ngốc, ví dụ như có thể đi vệ sinh trên máy bay hay không, hành lý đang gửi ở chỗ nào, em bé có thể đi máy bay được không. Cậu như đứa nhỏ hiếu kỳ tò mò với tất cả mọi thứ, lại không hề che giấu sự ngốc nghếch của mình trước mặt hắn. Có lúc Ngụy Vũ Hoang lại cảm thấy mình như đang dắt theo con trai suốt ngoại chứ không phải người yêu. Hắn nhịn không được mà nắm tay cậu dặn dò, được rồi, ngoan ngoãn mà đi theo anh. Đồ ngốc, đừng để lát nữa bị lạc rồi không biết tìm anh ở đâu. Tạ Tiểu Giang không đáp. Lên máy bay, hai người được tiếp viên hàng không dẫn lên hàng ghế đầu. Bình thường mỗi lần đi công tác, Ngụy Vũ Hoang đều mua vé hạng thương gia, nhưng vì muốn cho Tạ Tiểu Giang trải nghiệm tốt nhất, lần này hắn mua vé hạng nhất, căn bản giá cũng chẳng chênh nhau là mấy. Nhưng Tạ Tiểu Giang không biết, cậu cho rằng tất cả các ghế trên máy bay đều là sofa rộng rãi, còn có cả bàn cà phê nhỏ cùng tivi riêng, vừa nhìn liền hô lên, à, ngầu quá. Khoang hạng nhất rất lớn, tổng cộng có 30 ghế, người ngồi chỉ hơn một nửa, vị trí cạnh hai người còn trống. Rất nhanh sau đó đã đến thời gian cất cánh. Một người thanh niên đội mũ đeo kính râm mới lững thững lên máy bay, mà cũng thật trùng hợp, vị trí của người nọ lại ở ngay cạnh Tạ Tiểu Giang. Tạ Tiểu Giang thấy người này có chút quen mắt, cứ thế nhìn người ta chòng chọc, rồi cậu rất nhanh đã nhận ra đây không phải là nam minh tinh được in trên ảnh to to ở sân bay hay sao. Anh mau nhìn kìa. Tạ Tiểu Giang chưa từng thấy người nổi tiếng hứng thú dạt dào kéo kéo cái ống tay áo của Ngụy Vũ Hoang. Nam minh tinh kia nghe được tiếng cậu cũng nhìn qua bên này, tầm mắt chạm vào ánh mắt của Ngụy Vũ Hoang, cả hai người đều ngẩn ra. Ngụy, người nọ dừng một chút rồi gọi, a, Ngụy tổng. Đúng thế, nam minh tinh này chính là ngôi sao đương nổi của giải trí Đông Cảnh, Lâu Trạch. Khi ở sân bay, nhìn thấy ảnh của Lâu Trạch được fan giơ cao, Ngụy Vũ Hoang đã kéo Tạ Tiểu Giang tránh đi theo bản năng. Sân bay quốc tế lớn như thế, lượt bay mỗi ngày nhiều như vậy, hắn thật sự không ngờ Lâu Trạch lại đi cùng một chuyến bay, thậm chí còn ngồi chung hàng với bọn hắn. Trong lòng hắn rất mâu thuẫn, nhưng mặt bất động thành sắc gật đầu với y. Cậu cũng đi Pháp sao? Chuyến bay này đến thẳng Paris. Vâng, tôi đến đó quay MV mới. Lâu Trạch đáp một câu, liếc mắt nhìn Tạ Tiểu Giang ngồi cạnh hắn, biểu tình có chút cổ quái. Hóa ra anh còn quen Đại Minh Tinh sao? Thật lợi hại nha. Tạ Tiểu Giang nhìn gương mặt xinh đẹp của Lâu Trạch, ngưỡng mộ nói. Anh thật đẹp trai mà, có thể ký tên cho tôi không? Tạ Tiểu Giang không hâm mộ ai, cũng chưa từng nhìn thấy Lâu Trạch, nhưng gặp sao là xin ký tên là bản năng của đa số người. Không còn biết người kia là ai, được ký tên để về sau còn khoe với người khác rằng mình đã từng gặp Minh Tinh. Lâu Trạch không lên tiếng. Nếu y đoán không sai, thì cậu đại khái chính là đương nhiệm của Ngụy Vũ Hoang đi. Ngoại hình cùng khí chất của đối phương khiến người khác không hiểu sao lại sinh ra hảo cảm, nhưng cũng khiến cho Lâu Trạch có chút ghen tị cùng đề phòng. Đã quen với cảnh ken cự trong showbiz, y cũng cảm thấy Tạ Tiểu Giang cũng chẳng ngây thơ gì cả. Chỉ có Ngụy Vũ Hoang hiểu đây chính là những lời phát ra từ nội tâm của cậu. Bảo bối của hắn chính là đơn giản không ra vẻ như thế. Nhưng mà cái gì mà quen Minh Tinh là rất lợi hại? Ngụy Vũ Hoang khó chịu hiếp mắt. Để Lâu Trạch một bước đi đến ngày hôm nay, không thể thiếu công lao của hắn. Chuyện đối phương ngoại tên cũng là hắn đại nhân đại lượng lười so đo, nếu không chỉ bằng một câu hắn đã dễ dàng chặn đường của người này. Xem ra hai năm nay cậu phát triển rất tốt. Ngụy Vũ Hoang thản nhiên mà tham gia vào cuộc đối thoại. Lâu Trạch cứng ngắc cười. À cũng được, rất cảm ơn sự nâng đỡ của Ngụy tổng năm đó. Nghe như thế, quả nhiên Tạ Tiểu Giang rất sợ sốt. Cậu nhìn về phía Ngụy Vũ Hoang, biểu cảm hết hôn. Ngụy Vũ Hoang, con có thể nâng đỡ Minh Tinh hả? Lại lần nữa, hắn được dựng hình tượng cao lớn uy mãnh. Cuối cùng, hắn cũng có chút vui vẻ, không muốn Lâu Trạch ôm cái chuyện cũ gì đó. Nhưng Tạ Tiểu Giang vẫn cuốn lấy Lâu Trạch đòi ký tên. Ngụy Vũ Hoang thật muốn ôm trán thở dài. Xem ra sau này, hắn phải năng suất đưa cái đứa nhỏ này đi gặp người nổi tiếng, hoặc dứt khoát đưa cậu đến công ty giải trí của anh trai mình làm một vòng, để cho cậu biết thật ra Minh Tinh cũng chẳng hiếm lạ như thế. Sau khi máy bay cất cánh, lực chú ý của Tạ Tiểu Giang đều đặt hết lên cảnh vật ngoài cửa sổ. Cậu và Ngụy Vũ Hoang đổi chỗ, nhìn ra bên ngoài rồi cảm thán đợt từng đợt. Ngụy Vũ Hoang cũng bị phản ứng này của cậu làm cho hứng thú. Dù đã đi máy bay rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cùng Tạ Tiểu Giang thưởng thức tầng mây ngoài cửa sổ máy bay. Sau khi đi vào tầng đối lưu, Ngụy Vũ Hoang gọi cho Tạ Tiểu Giang một ly brandy, còn gọi thêm không ít đồ ăn vặt cùng hoa quả. Hơn 7 giờ bay đối với bất kể người bay nào cũng không thoải mái, kể cả Lâu Trạch vì tính chất công việc mà phải dịch chuyển nhiều cũng chẳng thấy dễ chịu gì. Y đeo bịt mắt ngủ, trong đầu không tự chủ được mà nhớ lại khoảng thời gian ở bên Ngụy Vũ Hoang. Ngụy Vũ Hoang đúng là một vị kim chủ hiếm có. Sau khi tách khỏi hắn, Lâu Trạch cũng đã từng hối hận, không có bệ đỡ, còn đường y đi cũng rất khó khăn. Nếu không phải trước đó đã tích góp được một chút, mình cố gắng nghe lời công ty thì y tuyệt đối không có ngày hôm nay. Bây giờ nhớ lại quá khứ, thật ra một người đàn ông có tiền, có quyền, có một lúc mấy tình nhân đều rất bình thường. Nếu lúc trước y coi Ngụy Vũ Hoang là kim chủ duy nhất thì có lẽ bây giờ tình trạng đã khác. Nhưng trên đời này lại không có thú hối hận, Khi đó nhận được ảnh của thư ký của hắn, y thực sự không cam lòng. Vì sao Ngụy Phụ Hoàng lại có thể hàng đêm xin ca ở Mỹ, còn mình thì lại đơn côi ở trong nước, trong nhà chớ? Nếu quay ngược thời gian, chỉ sợ y vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Đây chính là định mệnh rồi. Bên tai thường xuyên truyền tới tiếng thi thao nho nhỏ cùng tiếng cười, nghe mà ngứa cả tai. Lầu Trạch cực kỳ mẫn cảm với giọng nói của Ngụy Vũ Hoan. Y thật sự tò mò cuộc đối thoại giữa hai người, vì thế liền lặng lẽ kéo bịt mắt xuống xem trộm. Chỉ thấy hắn cùng tình nhân bé nhỏ đang tựa đầu vào nhau cùng đọc một quyển sách. Lầu Trạch nhíu mày. Khi y ở cạnh Ngụy Vũ Hoan, chỉ toàn là làm, trừ mấy cái loại phim kia thì đến cả phim điện ảnh cũng chưa từng được xem. Không bao lâu, cậu bé kia có chút mệt, nghiêng đầu muốn ngủ. Ngụy Vũ Hoàng giúp cậu kéo chăn, tay trái nắm lấy tay phải của cậu, nghiêng đầu nhìn cậu. Biểu cảm trên mặt người đàn ông này là sự dịu dàng mà Lâu Trạch chưa từng nhìn thấy. Trong lòng y chua chua, thu tầm mắt lại, ngủ. Tỉnh lại lần thứ hai, bên tai lại là những tiếng nói nhỏ, có như không. Lâu Trạch xoay xoay cái cổ mỏi như không tự chủ mà quay qua xem. Đã thấy Ngụy Phụ Hoàng duỗi tay giúp cậu xoa xoa cổ, nói cái gì đó. Cậu bé híp mắt hưởng thụ cái sự hầu hạ của hắn, miệng cong cong. Lâu bầu trả lời đại khái là đòi hôn. Ngụy Phụ Hoàng liền cười cười, nghiêng qua hôn cậu. Lâu Trạch không kịp đề phòng, đột nhiên bị cho ăn một đống cậu lương, trong lòng vừa hâm mộ vừa tức giận. Trước khi máy bay hạ cánh, Ngụy Vũ Hoang đi toilet, thuận tiện đổi chỗ cho Tạ Tiểu Giang. Lầu Trạch cực xúc động, quay đầu nhìn Tạ Tiểu Giang, ra cái vẻ hiểu rõ, hỏi: cậu là tình nhân của Ngụy Vũ Hoang đi? Tạ Tiểu Giang đột nhiên đỏ mặt, cậu cảm thấy vai vế này của y có chút không đúng, nhưng lại không biết giới thiệu quan hệ của hai người thế nào cho tự nhiên, thích hợp, vị thế. Chỉ có thể vô rối, lúng cuống mà đáp, vâng, một tiếng. Y cười nói, ha ha, trước đây tôi cũng vậy đó. Tiểu Giang nghe vậy liền ngay cả người. Lâu Trạch rất vui lòng với phản ứng của cậu. Cậu không cần sốt sáng, chúng tôi đã chia tay rồi. Tạ Tiểu Giang im lặng. Ngụy Tổng là người rất đa tình, tôi chỉ là một trong số đó mà thôi. Lâu Trạch nhếch miệng, khỏe mắt xinh đẹp liếc qua, nói: tôi nhớ khi chúng tôi còn ở cạnh nhau, bên cạnh anh ta còn có thư ký Lý, cũng có quan hệ này. Lâu Trạch thực sự rất tò mò, liệu Tạ Tiểu Giang có quan tâm việc mình phải chung đụng một người đàn ông với người khác hay không. Xuống máy bay, Ngụy Vũ Hoang mới phát hiện ra Tạ Tiểu Giang có điểm lạ. Ban nãy trên máy bay, tiểu gia hỏa còn hưng phấn không thôi với cái chuyến du lịch này, thế mà bây giờ lại im lặng quá mức cho phép. Sao vậy? Ngụy Vũ Hoàng thân mật nắm bả vai của cậu, để cậu quay mặt về phía mình hỏi. Tạ Tiểu Giang lắc đầu, đầu cứ nghĩ đến những lời Lâu Trạch nói, xoay mông mông. Phải, Ngụy Vũ Hoàng chưa từng nhắc đến chuyện mình có bao nhiêu tình nhân, mà cậu cũng chưa từng nghĩ đến cái vấn đề này. Bây giờ cậu đột nhiên nhớ lại lời mà Lý Tư Nhã nói với mình ở tiệc tất niên kia. Ai vô, Ngụy Tổng cũng đối xử rất tốt, đừng lúng quá sâu. Nhìn lại quá trình yêu đương với Ngụy Vũ Hoan, Tạ Tiểu Giang phát hiện ra mình là con bướm ngây thơ, mơ mơ hồ hồ rơi vào thiên la địa võng của hắn. Từ vị ái tình ngọt đến say lòng người mới được nếm thử, khiến thần kinh cậu gần như bị tê liệt. Nhưng cậu có thể nói cái gì đây? Ngụy Vũ Hoan là một người đàn ông có mị lực, lại còn dịu dàng săn sóc, tới chỗ nào cũng có thể trêu hoa kẻ nguyệt chỗ đó. Nếu nói hắn từ trước đến giờ chỉ qua lại với một mình cậu thì bản thân cậu cũng chẳng tin được. Ngụy Vũ Hoan thấy Tạ Tiểu Giang lắc đầu, chỉ nghĩ là cậu mệt, liền nhanh chóng xách hành lý, gọi xe dẫn người về khách sạn. Khách sạn được hắn lựa chọn cẩn thận, nằm ở trên đường lớn Haussmann, khu phồn hoa nhất của Paris, náo nhiệt nhưng không mất đi nét phong tình của đất nước này. Nhưng từ khi đến đây, Tạ Tiểu Giang chưa nói nổi hai câu, lúc ngồi trên taxi, nhìn xe ra bên ngoài cũng chẳng có vẻ hưng phấn như trên máy bay, cho đến lúc check-in thì cậu vẫn cứ rầu rĩ không vui. Ngụy Vũ Hoàng cũng buồn bực. Rốt cuộc bị làm sao vậy? Phòng khách sạn chỉ có hai người. Hắn kéo cậu ngồi trên người mình, cọ trán cậu hỏi: em không thoải mái cái chỗ nào? Tạ Tiểu Giang thẳng tính, không phải người giấu tâm sự của mình. Trừ việc sức khỏe không ổn thì hắn chẳng nghĩ ra nguyên nhân nào khác nữa. Hay là em đói, có muốn ăn gì không? Hắn một câu lại một câu quan tâm. Tạ Tiểu Giang biểu môi, khẽ hừ một tiếng thành thật đáp: là không thoải mái. Ngụy Vũ Hoang xúc ruột hỏi: không thoải mái cái chỗ nào? Cậu nhìn hắn, chỉ cái tim mình, cậu mày nói: chỗ này. Ngụy Vũ Hoang im lặng. Lòng của Ngụy Vũ Hoang như bị nhéo một cái. Câu trả lời này của Tạ Tiểu Giang khiến lục phủ ngũ tạng của hắn như được ngâm trong nước quả sơn tra, vừa chua lại vừa ngọt. Người ăn giấm thì chính là ăn giấm, người bị ăn giấm lại như đang ăn mật ngọt vậy. Nhưng mà Tạ Tiểu Giang, ăn giấm ai cơ? Lâu Trà sao? Hẳn là vì Tạ Tiểu Giang ăn giấm đến tâm hoa nổ phóng, không thể chấp nhận được người trong lòng đau thương quá độ như thế được. Ngụy Vũ Hoàng cẩn thận nhớ lại sự thay đổi trước và sau khi phát sinh sự việc trên của Tạ Tiểu Giang, cảm thấy chỉ có thể là Lâu Trạch thôi. Lâu Trạch đã nói gì với em à? Hắn ôm cậu hỏi. Tạ Tiểu Giang kể hết những gì Lâu Trạch nói với mình, một chữ cũng không bỏ sót, vừa không giấu giếm, vừa không thêm mắm giảm muối. Trước kia Ngụy Vũ Hoàng có tình nhân, nay cũng chẳng là vấn đề. Nhưng việc cậu thắc mắc chính là khi hắn ở cạnh Lâu Trạch mà lại còn qua lại với thư ký Lý Ư, vì sao hai người lại chia tay? Ngụy Vũ Hoàng đã làm gì với Lý Tú Nhã để anh phải bảo cậu đừng lún qua sau? Cho dù tự bảo mình đừng để ý đến lời người khác, tin tưởng trực giác bản thân là được, nhưng mà Tạ Tiểu Giang phải thừa nhận rằng chính tình cảm của cậu đã làm ảnh hưởng đến sự đánh giá chủ quan của bản thân. Yêu không phải là không mang đến đạo lý, cho nên cậu muốn nghe lời giải thích của hắn. Cậu hy vọng câu trả lời của người kia có thể xóa tan nỗi bất an trong lòng mình. Lâu Trạch nói không sai, anh đã từng hẹn hò với cậu ta. Ngụy Vũ Hoàng không phủ nhận, nhưng hắn có chút không hiểu vì sao Lâu Trạch lại biết chuyện giữa hắn và Lý Tu Nhã. Nhưng mà trước mắt có người quan trọng nhất cần được an ủi, hắn tạm thời bỏ qua điểm đáng ngờ này, tiếp tục nói: anh và Lâu Trạch chỉ là giao dịch thôi. Tạ Tiểu Giang hỏi: giao dịch ư? Cậu ta chính là cái kiểu người anh thích, nhưng mà cậu ta hẹn hò với anh cũng là có mục đích. Tuy rằng chẳng có gì sợ hãi, nhưng Ngụy Vũ Hoang lại cố ý nói nhanh hơn một chút để lộ sự hốt hoảng của mình. Hồi đó cậu ta chỉ là người mới ra mắt, không có danh tiếng gì. Đại diện của cậu ta muốn anh non người đề cử cho anh, để cậu ta làm tình nhân bí mật của anh làm trao đổi. Nói trắng ra, giữa bọn anh chỉ là giao dịch tiền sắc thôi. Tạ Tiểu Giang im lặng. Ngụy Vũ Hoàng tiếp tục nói: khi đó anh có giao kèo với cậu ta, nếu theo anh thì không thể có người khác, cậu ta vi phạm nên liền chia tay. Trên Internet có lưu truyền một câu nói kinh điển về việc đàn ông chọn đối tượng thế này: vẻ ngoài thường quyết định suy nghĩ của người đàn ông về một người phụ nữ, mà suy nghĩ sẽ quyết định đàn ông có dán một phiếu phủ quyết lên người phụ nữ kia hay không. Những lời này có thể áp dụng lên quy tắc tìm bạn tình của Ngụy Vũ Hoang. Vẻ ngoài cùng tính sự quyết định việc hắn có bắt đầu quan hệ với đối phương hay không, Nhưng tính cách cùng tâm hồn phải quyết định xem hắn có xem trọng mối quan hệ đó hay không. Với mỗi một tình nhân, Ngụy Vũ Hoàng đều có chút hy vọng sẽ là nghiêm túc, mà hắn còn có thể đứng trước mặt Tề Mộ Anh và Thiệu Vĩnh Dương nói về cái kiểu yêu thương bất bình thường này của mình. Nhưng trước khi gặp được Tạ Tiểu Giang, cô biết như thể chưa từng ngó ngang đến của người đàn ông đáng thương phong lưu thành tinh này. Tạ Tiểu Giang lại hỏi, vậy thư ký Lý thì sao? À, Lý Tu Nhã rất xuất sắc trong công việc, anh thật sự tán thưởng cậu ta. Nhưng ban đầu anh cũng không tính đến cái việc phát triển quan hệ với cái người này. Ngụy Vũ Hoàng nói rất cẩn thận, sợ cậu có suy nghĩ gì sai lệch rồi tức giận, sợ cậu không chấp nhận hắn như vậy. Tâm trạng lo được lo mất như thế này, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được. Năm ngoái anh phải công tác ở Mỹ nửa năm, không có lâu trại ở bên. À, em hiểu mà. Anh cũng cần phải có nhu cầu, mà Lý Tư Nhã lại liên tiếp ra ám hiệu nên anh... Hắn có chút không nói tiếp được, giống như lần đầu nhận ra mình đã quá ăn tạp rồi. Nhưng Tạ Tiểu Giang vẫn đang nhìn hắn, dùng đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn hắn, khiến hắn không thể nào đỡ nổi. Hắn thở dài kiên trì nói, anh nghĩ Lý Tu Nhã hẳn là thích anh đây, nhưng anh lại không có tình cảm gì với cậu ta. Cho nên sau khi phát sinh quan hệ, anh đã mua không ít đồ cho người ta làm quà bồi thường. Sau đó về nước, anh liền nói rõ ràng, hiện tại bọn anh chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường thôi. Ngụy Vũ Hoàng ôm Tạ Tiểu Giang, không cho cậu cơ hội chạy mất. Bảo bối, em có hài lòng với lời giải thích của anh không? Tạ Tiểu Giang rũ mắt, đôi mắt đen như màn đêm sâu thẳm, lại chẳng nhìn ra suy nghĩ gì đang ẩn giấu. Trong nháy mắt, Ngụy Vũ Hoàng cảm thấy cậu cũng chẳng đơn giản như thế. Ngay lúc hắn đang vô cùng hoảng loạn thì cậu đưa ra kết luận. Ngụy Vũ Hoàng à, anh thật là trăng hoa ma. Ngụy Vũ Hoàng im lặng không đáp lại. Nghe xong, hắn lại càng chột dạ hơn, liền vội vã bày tỏ. Nhưng bây giờ anh chỉ thích em thôi, anh khác tất cả bọn họ. Tạ Tiểu Giang khẽ giật giật cơ mặt lầu bầu nói, anh toàn nói cái lời ngon tiếng ngọt thôi. Ngụy Vũ Hoàng thầm rít cao, tiểu tổ tông ơi, rồi nói, anh xin thề, từ nay chỉ trăng hoa với em thôi được không? Tạ Tiểu Giang méo miệng không đáp, nhưng trên mặt lại khôi phục chút ý cười. Hắn thở ra một hơi, nếu cậu mà không cười thì hắn thật hận không thể móc tim ra cho cậu xem mất. Dỗ người vui vẻ trở lại, Ngụy Vũ Hoang cảm thấy mình như thể hoàn thành được một công trình hạng nhất, ôm cậu như rút được gánh nặng, cũng cũng trán với cậu, nhẹ nhàng xoa xoa hỏi, còn giận không? Em không giận. Tạ Tiểu Giang cũng cọ cọ hắn, ủy khuất nói, em bảo rồi, em chỉ ăn giấm thôi. Ngụy Vũ Hoàng không nhịn được cười, con cô nhỏ của hắn ăn giấm mà sao lại đáng yêu đến thế cơ chứ. Hai người trao nhau một nụ hôn, Ngụy Vũ Hoàng lại tâm ngứa đua cậu, đừng chẳng nói cái gì cả, cũng đừng tức giận, em thích ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, anh rất vui lòng nhìn em ăn giấm. Không được. Tạ Tiểu Giang cấu tay hắn một cái, cả giận nói, loại chuyện này sao có thể để em một mình khó chịu được, rất không công bằng. Ngụy Vũ Hoang im lặng, không muốn khó chịu một mình, đây là nguyên nhân khiến cậu thẳng thắn như thế sao? Ngụy Vũ Hoang bị tính cách của cậu tấm đến gắt cao, nhịn không được lại hôn đôi môi hồng hồng một cái, nói, là anh không tốt, anh nhận tội, anh nhận tội, là anh không đúng, anh bồi lễ, anh giải thích. Vừa vặn đã đến Pháp rồi, hàng hiệu quần áo ví da, đồng hồ, giày, em muốn gì anh đều mua cho em. Tạ Tiểu Giang khẽ hừ một tiếng, những thứ hắn nói cậu không thèm, quần áo có mặt là tốt rồi, thứ cậu muốn hắn đều là đã cho hết rồi. Ngày đầu tiên ở Paris, hai người vì sự kiện ăn giám mà lăn qua lộn lại, bám dính lấy nhau cả ngày. Sau đó, Ngụy Vũ Hoan hỏi Tạ Tiểu Giang còn ăn giám hay không. Cậu râm ri một tiếng, dùng nụ hôn làm câu trả lời. Đúng thế, giám thì có gì mà ngon chứ. Cậu chỉ là một tên nông dân nghèo. Lầu Trạch với Lý Tu Nhã, một kẻ là Minh Tinh, một người là thành phần tri thức tinh anh, đều ưu tú hơn cậu. Ấy vậy mà Ngụy Vũ Hoan chỉ thích mình cậu. Cậu nên cảm thấy mình trúng số đặc đắc mới đúng. Vài ngày sau, Ngụy Vũ Hoan đưa Tạ Tiểu Giang đi thăm cung điện Louvre cùng Versailles, đi dạo bên bờ sông San. Hai người cũng chẳng vội vàng gì. Nhạn Hạ đi thăm thú xung quanh, mệt lại về khách sạn ngủ hoặc lăn giường. Hai ngày cuối cùng, Ngụy Vũ Hoan định đưa cậu đi đến trấn cổ ngắm phong cảnh, thì cậu lại nổi máu đi chơi, đòi đến Disneyland. Chị đáng thương cho ông già hơn 30 tuổi Ngụy Vũ Hoan, vì bốn người yêu vui vẻ, cố gắng hết mình, ngồi hai lần tàu cao tốc, đi ba lượt tàu ngầm, thiểu điều nôn cả mật ra. Chuyến du lịch tình lữ 10 ngày kết thúc viên mãn, Tạ Tiểu Giang không những nạp thêm kiến thức, mở rộng tầm nhìn, lại thu hoạch thêm một vali quần áo mới, có thể nói là đại thắng trở về. Về đến thành phố S thì hai ngày sau khai giảng, hôm đến báo danh, Ngụy Vũ Hoan thân chinh đưa Tạ Tiểu Giang đi. Quãng đường đi bộ chưa đến nửa tiếng mà hắn còn đặc biệt lái chiếc Porsche cho cậu mặt mũi, cảm thấy như thế về sau mới không ai dám bắt nạt cậu. Bởi vì ở trên giường, Tạ Tiểu Giang toàn gọi hắn là ba ba, cho nên Ngụy Vũ Hoan vừa coi cậu là người yêu, vừa là con trai nhỏ. Ý thức trách nhiệm trong lòng rất nặng, nhưng hắn lại chưa từng nuôi trẻ con, cũng chẳng biết thế nào là đúng mực, chỉ có thể đem đến cho cậu những điều tốt nhất, một mực cưng chiều. Tạ Tiểu Giang không tìm hiểu về các dòng xe, không biết con xe này có bao nhiêu quý giá kiêu sang. Lúc xuống xe thấy một đám người bu quanh, còn không ngộ ra, những người kia dùng ánh mắt hâm mộ cùng soi mói nhìn cậu, tự hỏi xem cậu là quý công tử, phủ nhị, đại gia nhà ai. Tạ Tiểu Giang học ngoại trú, trong ngày không chỉ làm thủ tục đăng ký, còn phải đi nhận giáo trình, phải chạy qua chạy lại vài chỗ. Ngụy Vũ Hoan muốn tránh hiềm nghi nên không cùng cậu đi, nhưng đã tóm được Tề Mộ Anh dẫn đường cho cậu. Sau khi anh biết được nguyên nhân, hắn đưa ra là trường to như thế, tôi sợ Tiểu Giang sẽ đi lạc, thì thật sự muốn rất cam. Quen biết hắn nhiều năm như thế, anh chưa từng thấy hắn thiểu não như vậy, chỉ số thông minh như bị cua ăn mất ấy. Nhưng bạn bè nhờ vả sao lại từ chối được, hắn chỉ có thể làm một người địa vị thấp mà cúi đầu trước cái tên địa vị cao mà làm bảo mẫu nửa ngày cho Tạ Tiểu Giang thôi. Ngụy Phụ Hoàng đang ngồi trong xe đợi Tạ Tiểu Giang về, đang đọc tin tức thì nghe thấy cửa sổ xe bị gõ. Hắn vừa nhấc đầu liền nhìn thấy một thanh niên đẹp trai mặc áo sơ mi trắng đứng bên ngoài, đang nhíu mày nhìn hắn. Không sai, đây chính là giấc mộng cháy bỏng của Ngụy Vũ Hoan một năm rưỡi trước, sau một đêm liền bị người ta vứt bỏ, Tùng Viễn. Nếu đã đến đại học sai, Ngụy Vũ Hoan đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ chạm mặt với Tùng Viễn, nhưng hắn lại không ngờ mình sẽ đụng cậu ta nhanh như vậy. Nói thật, Tùng Viễn đúng là một vị được hắn liệt vào danh sách nghiêm túc, vốn chẳng nhiều nhặn gì. Nhưng cuối cùng cái kết của hai người khá là tiếc. Hạ cửa kính xe xuống, Ngụy Vũ Hoan định bụng rất chi là bình thường chào hỏi với cậu ta, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy câu chất vấn của đối phương. Sao anh lại ở đây? Ngụy Vũ Hoan nghẹn một chút, không vui mà nhướng mày hỏi ngược lại. Sao tôi lại không được ở đây? Tùy hắn và Tùng Viễn đã từng có mối quan hệ ái muội, nhưng bây giờ Ngụy Vũ Hoan đã có Tạ Tiểu Giang, từ trên xuống dưới đã bị con cua nhỏ không chỉ ngọt ngào đáng yêu mà lại có cách chăm sóc cực kỳ chu đáo, làm cho tâm tình thỏa mãn. Cho nên đối mặt với thanh niên đã từng khiến mình tim đập bần bật này, hắn đã không còn phản ứng gì quá lớn, mà ngược lại câu hỏi vặn của cậu ta cũng khiến hắn có chút khó chịu. Ngụy Vũ Hoàng thầm nghĩ, năm đó lúc ông đây theo đuổi cậu cũng chưa từng bạc đãi, còn cúi đầu cùng ăn cùng uống cùng cậu nằm cả đêm tâm sự về lý tưởng nhân sinh, muốn tặng cái gì đều chọn cẩn thận, không lại sợ tổn thương lòng tự trọng, chăm đến độ chiều đến tận trời. Sinh nhật đêm đó cũng là tự cậu gật đầu đồng ý, bây giờ lại trưng ra cái bộ mặt ghét bỏ như bị cưỡng gian thể sao? Mấy chuyện tình cảm này chính là tôi tin anh nguyện, không thể cưỡng ép. Hắn cũng không phải là bám riết không tha người kia. Cuộc điện thoại một năm trước cũng là hiểu lầm. Lúc đó hắn tưởng Tạ Tiểu Giang trộm vào ở chính là Tùng Viễn. Tùng Viễn quét mắt một vòng nhìn các sinh viên đang chỉ trỏ, làm bộ thật khó xử nói, anh nên gọi điện trước. Ngụy Vũ Hoàng cười khẽ, đoán chân hẳn là cậu ta cho rằng hắn đến tìm mình, nên mẹ kiếp hắn có chút xấu hổ. Tuy đã không còn tình cảm gì với Tùng Viễn, nhưng Ngụy Vũ Hoàng cũng chẳng phải người ôm cừu hận gì. Nói cho cùng, tên nhóc này rốt cục cũng chỉ là đứa trẻ chưa tốt nghiệp đại học, thậm chí còn chưa gặp phải giông tố gì. Hắn là một người ba mươi mấy tuổi, không nên tính toán chi ly với một tiểu bối. Hắn cũng không đâm chọc gì, chỉ vào ghế phó lái bảo, lên xe trò chuyện chút đây. Ngụy Vũ Hoàng đã nghĩ Tôn Viễn sẽ phủi tay chạy lấy người như trước đây, như thế là tốt nhất, nhưng không ngờ cậu ta lại chẳng chút do dự gì mà ngồi vào trong. Thôi cũng được, nói chuyện giết thời gian đi, không chừng hắn lại đào được lý do vì sao cậu ta lại dứt khoát kiên quyết chia tay hắn. Bây giờ câu hỏi của Ngụy Vũ Hoàng cũng chỉ có như vậy. Nhiệt độ trong xe khác hẳn so với bên ngoài, kính chống đạn giống như ngăn cách với thế giới bên ngoài. Bên ngoài là thế giới người qua người lại giữa cái nắng hè chói chang, còn bên trong xe lại là thế giới mát mẻ. Phải một năm nữa cậu mới tốt nghiệp đây, Ngụy Vũ Hoàng thong thả mở miệng nói. Ừ, Tùng Viễn ngửi thấy mùi nước hoa cổ long nhàn nhạt, trong một chớp mắt có chút hốt hoảng. Tương lai có dự định gì không? Đây là chủ đề Tùng Viễn yêu thích, Ngụy Vũ Hoàng quen thói mà hỏi theo khẩu vị của cậu ta. Tùng Viễn đáp, còn chưa nghĩ xong, chắc là đi làm luôn. Ngụy Vũ Hoàng gật đầu, hắn biết gia cảnh của cậu ta khá bình thường, bố mẹ thuộc giai cấp làm công ăn lương bình thường, không có điều kiện để cậu ta xuất ngoại học cao hơn. Mà tên nhóc này cũng rất cứng, chỉ muốn nhanh nhanh ra trường, hẳn là không kiên nhẫn học thạc sĩ gì trong nước, đi làm luôn chính là giải pháp tốt nhất. Biểu cảm của Tùng Viễn buồn buồn một chút, khi trước còn ở cạnh Ngụy Vũ Hoàng, đối phương sẽ phân tích cho cậu ta các lối đi, còn hứa cho cậu ta một tương lai sáng lạn. Gì mà Hoàng Vũ, Thịnh Hiên, Morgan, về sau muốn ngồi vào đâu thì chỉ còn một câu của hắn thôi. Lúc đó cậu ta vẫn chưa hiểu, thậm chí còn tự phụ cho rằng kể cả không có sự trợ giúp của Ngụy Vũ Hoàng thì mình vẫn có thể dễ dàng có được chức vị ấy. Cho đến kỳ thực tập hè này, cậu ta đang phải tương mới biết rằng những thứ mà Ngụy Vũ Hoàng từng hứa cho mình quan trọng bao nhiêu. Bây giờ thứ xã hội không thiếu nhất chính là sinh viên tốt nghiệp đại học. Ngay cả tốt nghiệp từ trường oai cũng chỉ là cá giết qua sông, chỉ bằng lý lịch bản thân, không có ô dù gì, cũng chẳng có kinh nghiệm làm việc, thì được một trong số những công ty đó chấp nhận cũng chẳng phải dễ dây. Mà kể cả có được nhận thì cũng phải đi từ đáy đi lên, chẳng biết năm tháng nào mới nổi danh. Giữ con sóng tiên đô này, cậu ta lại nghĩ đến được tác Ngụy Vũ Hoàng. Nếu như trước đây đồng ý ở bên Ngụy Vũ Hoàng thì bây giờ, à không, Tùng Viễn cắn chặt răng, ánh mắt phức tạp nhìn ra cửa sổ. Không thể được, cậu ta làm sao có thể khó khăn đến nỗi đi làm một MP cơ chứ. Nhưng cậu ta cũng không cam lòng, không tự chủ được mà hỏi: "Anh có biết vì sao trước đây tôi lại chia tay không?" "Hở?" Bắt được đúng trọng điểm, Ngụy Vũ Hoan nhìn cậu ta, cười như không cười mà nói: "Nói xem." "Là vì anh rất cao cao tại thượng." Tùng Viễn cân nhắc từ thích hợp, trúc trắc giải thích: "Tôi với anh căn bản không phải người cùng một thế giới. Địa vị của chúng ta, tài chính chênh lệch, khiến tôi cảm thấy mình kém anh một bậc. Anh còn nhớ tôi đã từng từ chối rất nhiều quà tặng của anh không?" Ngụy Vũ Hoàng nói: "Ừ." Tùng Viễn nói tiếp: "Bởi vì những thứ anh tặng, tôi không trả nổi, tôi chỉ có thể cho anh. Tôi nghĩ anh cũng chỉ nghĩ đến cái này. Lúc nào hết hứng thì có thể tùy thời lấy lại chúng, khiến tôi không có cảm giác an toàn. Tôi muốn được đứng ngang hàng." Ngụy Vũ Hoàng: "Ô." Nghe được câu "ô", Tùng Viễn chợt có cảm giác mất mát mãnh liệt. Ngụy Vũ Hoàng như vậy khiến cậu ta thấy xa lạ. Cậu ta vốn nghĩ hắn phải nên nhiệt tình hơn một chút. Cậu ta nói nhiều như thế, quy nạp mà nói thì có thể dùng một câu nói rõ ràng: "Tôi không muốn bị anh bao dưỡng." Trên thực tế, cho đến bây giờ, Ngụy Vũ Hoàng chưa từng nói muốn bao dưỡng cậu ta. Những lời này Tùng Viễn đều nghe được từ thư ký của hắn. Nếu bây giờ nói với Ngụy Hoàng Vũ thì ngược lại có thể giải quyết hiểu lầm, nhưng tâm cao khí ngạo như Tùng Viễn làm sao có thể nói trắng ra như thế được. Cho nên quanh co lòng vòng, nói một đống đạo lý văn thơ lai láng, khiến đầu Ngụy Vũ Hoàng xoay mong mong. Ngụy Vũ Hoàng cảm thấy cậu ta nói cũng có lý, hẳn cũng là do hắn quá bá đạo, thường muốn sắp xếp hết cho người khác. Nhưng đều xuất phát từ sự yêu thích của hắn mà, có năng lực sao lại không làm? Chẳng lẽ mỗi ngày cùng Tùng Viễn đi tàu điện ngầm, ăn thức ăn nhanh mới gọi là yêu ngang hàng à? Không trách trước đây Tùng Viễn lại bảo hai người không hợp, xem ra đúng là không hợp thật. Ngụy Vũ Hoàng thở dài nói: "Cậu nghĩ quá nhiều rồi." Tùng Viễn im lặng. Đồng thời Ngụy Vũ Hoàng lại cảm thấy may mắn. May mà Tạ Tiểu Giang suy nghĩ đơn giản, chẳng bao giờ nghĩ đến mấy cái này cả. Phản ứng thờ ơ của Ngụy Vũ Hoàng khiến Tùng Viễn thật tẻ ngắt. Cậu ta cũng không trò chuyện nổi nữa, nhịn không được mà hỏi: "Anh tìm tôi có việc gì?" Đúng lúc này điện thoại của Ngụy Vũ Hoàng đổ chuông. Hắn nhận điện, mặt mày lập tức giãn ra, gọi: "Bảo bối." Tùng Viễn ngẩn ngơ: "Bảo bối sao? Ngữ khí này hắn đang gọi ai vậy?" "Làm thủ tục đến đâu rồi?" "Ừ, anh chờ em." "Được, lát nữa gặp lại." Nói vài câu đơn giản, Ngụy Vũ Hoàng liền cúp điện thoại. Hắn nhìn Tùng Viễn ra vẻ có lỗi nói: "Điện thoại của người yêu tôi." "Tùng Viễn, người yêu ư?" Ngụy Vũ Hoàng thoáng nhìn ra bên ngoài cười nói: "Ừ, em ấy mới nhập học vào trường này, cũng là khoa tài chính, sau này coi như là hậu bối của cậu đi. Hôm nay tôi đưa em ấy đi báo danh." "Vậy à?" Sắc mặt Tùng Viễn lúc trắng lúc xanh, xấu hổ đến nỗi muốn đào ba thước đất mà chui xuống. Cậu ta xấu hổ mở cửa xe, để lại một câu: "Vậy tôi đi trước." Rồi vội vàng rời đi. Ngụy Vũ Hoàng cũng không giữ người, dùng giọng nhà quan mà nói: "Ừ, lúc nào rảnh thì gọi cho tôi." Chờ cửa xe đóng lại, hắn mới thấp giọng cười ra tiếng, như kiểu cái gai để lâu cuối cùng cũng được nhổ ra rồi. Tùng Viễn cũng không đi quá xa, cậu ta càng nghĩ càng giận. Thật sự ban nãy mình đúng là tự mình đa tình, xấu hổ vô cùng, lại vì sự bạc tình bạc nghĩa của Ngụy Vũ Hoàng mà bất bình tức giận. Là ai trước kia một lòng một dạ theo đuổi cậu ta, thế mà chỉ qua một năm rưỡi đã nhanh chóng có tân hoan. Gã đàn ông này đúng là phong lưu phóng đãng. Hơn nữa hôm nay là ngày báo danh của sinh viên nhập trường. Vậy tân hoan của Ngụy Vũ Hoàng mới năm nhất ư? 18 tuổi sao? Mẹ, trậu già mà đòi gặm cỏ non, thật buồn nôn. Tùng Viễn dữ dội chửi thầm một lúc, vẫn không nhịn được mà tò mò, quay lại núp vào một chỗ tối, muốn xem rốt cuộc người yêu của Ngụy Vũ Hoang trông như thế nào. Quả nhiên, chưa đến 10 phút, có một thanh niên trẻ tuổi đội mũ Adidas đi cùng tên một anh về phía xe Porsche. Trên tay đối phương ôm một chồng sách mới, khóe miệng có một cái má lúm đồng tiền, cười đến mắt cong cong, trông vô cùng thanh tú đáng yêu. Tùng Viễn nhìn cậu trong chốc lát, nghĩ thầm người này chắc cũng là một MP được Ngụy Vũ Hoang bao dưỡng, thì lại càng ghét hơn. Bây giờ thanh niên bị làm sao hết vậy? Còn nhỏ, vẫn đi học mà lại đổi sắc thật, là do xã hội này bắt đầu có những người tam quan bất chính sao? Thật ra, Tạ Tiểu Giang không đúng tuổi đi học năm nhất, nhưng bởi vì gương mặt búp bê của cậu rất dễ bị nhầm tưởng, cho nên kể cả có bảo cậu là học sinh chưa tốt nghiệp trung học cũng không vấn đề gì. Tạ Tiểu Giang ngồi vào trong xe, thè lưỡi ra thở, còn dùng tay mình quạt quạt than: ôi, nóng quá đi mất. Như cũng con vậy. Ngụy Vũ Hoang bỏ mũ của cậu xuống, mỉm cười xoa xoa mái tóc xẹp xẹp của cậu, cũng chẳng chê mồ hôi vương trên đó. Để anh hạ nhiệt độ điều hòa. Tề Mộ Anh tựa vào cửa xe oán giận nói: tôi mới nóng đây này, đi từ sáng sớm cũng chẳng có điều hòa mà dùng nữa. Ngụy Vũ Hoang khởi động xe vung tay: đừng có gây sự chú ý, lên xe đi, tôi mời ông đi ăn. Tề Mộ Anh không đáp. Sau khi được mát mẻ, Tạ Tiểu Giang không ngừng líu ríu với Ngụy Vũ Hoang về những gì mình nghe thấy, nghe được. Ngụy Vũ Hoang nghe mà cũng cảm thấy mình được trở lại cái thời sinh viên, cả người đều phấn chấn hẳn lên. Nói nửa ngày, Tạ Tiểu Giang lại nâng lên bộ sách mới trên đùi mình, một mặt vô cùng vui sướng mừng rỡ. Ngụy Vũ Hoang cười cười, hỏi xem Tạ Tiểu Giang đã làm thủ tục gọn gàng chưa. Cậu liền lôi thẻ sinh viên cùng thẻ điện tử trong túi quần áo to đùng ra, khoe khoang: anh nhìn nè, có hai cái này là em có thể trót lọt trong trường đó nha. Ngụy Vũ Hoang phì cười một tiếng trêu chọc cậu: vậy mai mới mong anh dẫn em đi cọ cọ trong căng tin nhé. Việc gì chưa được làm cùng Tùng Viễn thì hắn lại muốn làm cùng Tạ Tiểu Giang. Hắn nhận ra chỉ còn ở cạnh Tạ Tiểu Giang thì trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều rất lãng mạn. Tạ Tiểu Giang vỗ ngực đảm bảo: no vấn đề, sau này anh cứ đến trường tìm em đưa anh đi ăn sạp căng tin trường ray luôn. Ngụy Vũ Hoang bảo bối ngoan quá. Tệ Mộ Anh ngồi hàng ghế sau yên lặng mà lệ rơi đầy mặt. Anh sai rồi, anh không nên vì một bữa cơm mà làm cái bóng đen. Cơm còn chưa được rơi mà đã ăn no cẩu lương rồi. Khai giảng không lâu, Tạ Tiểu Giang bất tri bất giác phát hiện mình đã trở thành người nổi tiếng của khoa tài chính. Cậu không ở ký túc xá, không có bạn cùng phòng, cũng không hay tham gia mấy cái hoạt động đoàn thể xã giao, cho nên lượng người quen biết là cực ít. Đi học mấy ngày cậu mới dần dần được các bạn cùng lớp nhớ mặt. Hóa ra hôm cậu được Ngụy Vũ Hoang dùng xe Porsche đưa tới trường báo danh chụp ảnh, đã bị người ta chụp rồi post lên mạng. Mà bát quái trong trường truyền đi với tốc độ rất nhanh, hơn nữa bây giờ internet cùng truyền miệng phát triển cực khủng, cho nên khá là nhộn nhịp. Đợt này liền náo nhiệt, trong một chốc liền có một đống người bắt chuyện với cậu, bạn học quen biết đột nhiên rất nhiều. Tạ Tiểu Giang đều nói chuyện trường lớp với Ngụy Vũ Hoang từ sáng tới tối, nhắc tới chuyện này liền hỏi Ngụy Vũ Hoang xem mình có nên giới thiệu bản thân với các bạn thế nào. Rất nhiều người hỏi bối cảnh gia đình em nói thật thì sợ họ lại không tin, nói anh giúp em đến trường thì sợ bị hiểu lầm mất. Ngụy Vũ Hoang liền đùa giỡn: vậy em bảo anh là ba của em đi. Cậu bật cười: anh trẻ như thế ai thèm tin chứ, bảo là anh trai thì còn nghe được. Hắn cười nói: vậy cứ bảo là anh trai thì tốt rồi. Tạ Tiểu Giang liền đổi giọng: vâng, anh.